Đây là đối kháng oán linh, đối thiên hạ có công lớn chuyện, kết quả Lăng tiên sinh ở nơi này vì thiên hạ lập công, thái tử điện hạ nhưng ở cái này nghĩ hết biện pháp bêu xấu Lăng tiên sinh, muốn ngưu hại Lăng tiên sinh. Thái tử điện hạ làm như vậy, sẽ không sợ hại thiên hạ tất cả có công nhân sĩ tim sao? Tống Thiên Phong thầm nói không ổn, nhưng hắn ngày hôm nay phụng mệnh tới, như chỉ như vậy trở về, làm sao giao nộp? Lúc này, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, chuyện này trừ Tứ Điện Hạ và Vàng Cốc Chủ, nhưng còn có người có thể làm chứng. Lúc đầu Tứ Điện Hạ và Vàng Cốc Chủ phân lượng cũng không đủ. Cũng được, vậy thì cộng thêm ta, Đường Lập vậy đi ra, còn có ta, Trương Sư nói ra mặt, lại thêm ta một cái, ta cũng có thể cho Lăng tiên sinh làm chứng. Ha ha, thái tử muốn lấy có lẽ có tội danh, tới bắt Lăng tiên sinh, vậy phải hỏi qua chúng ta. Toàn bộ Thiên Hương lâu người, toàn bộ đi ra. Tống Thiên Phong thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy ròng, phải biết, có thể tới cái này Thiên Hương lâu người, cũng là quyền quý. Những thứ này quyền quý cộng lại, sức ảnh hưởng có thể nói, so Hoàng Tang và Tiêu Thận cũng cường đại hơn. Chương 1353, Thiên Vẫn Cổ Giới, hư, khá tốt buổi sáng Lăng tiên sinh ở cho chúng ta hiện ra đan thuật, hơn nữa mấy trăm người cũng nhìn, nếu không Lăng tiên sinh sợ rằng thật liền phải chịu đựng cái này không trắng oan. Một cái lão hầu gia nói, cái này lão hầu gia tên Tĩnh Bắc Hầu. Tư cách vô cùng lão, là Ngưu Hoa đại đế tâm phúc, thái tử vậy phải lễ nhượng ba phần. Hắn có cái yêu thích, đó chính là chuyên nghiên cứu đan thuật. Bất quá hắn ở trên đan đạo, cũng không việc gì thiên phú, điều này sẽ đưa đến, hắn đối với những cái kia đan thuật cao siêu người, cũng không có so bội phục. Ngày hôm qua Lăng Vân tươi đẹp biểu hiện, có thể nói hoàn toàn đem hắn chinh phục. Thái tử điện hạ thật là thủ đoạn, chỉ là dùng loại thủ đoạn này, đi đối phó một cái có công lớn người, đây thật là chữ quân chuyện nên làm. Lại có mấy cái lão tư cách huân quý không nể mặt nói châm chọc. Bọn họ đều là Ngưu Hoa đại đế người, tự nhiên không cần cố kỵ thái tử. Cái này một tí, Tống Thiên Phong hoàn toàn ngồi sáp, sắc mặt đều không khỏi phát trắng, tâm thần một hồi hốt hoảng. Chuyện này, là ta không có điều tra rõ, cho tới hiểu lầm liền Lăng Vân, không, là Lăng tiên sinh, ta lần này trở về cẩn thận điều tra rõ. Tống Thiên Phong một bên lau mồ hôi, một bên sợ hãi nói. Cút, Tĩnh Bắc Hầu một chân đạp ở Tống Thiên Phong trên mông. Đem Tống Thiên Phong đạp chó gặm bùn. Phải, ta cái này thì cút. Tống Thiên Phong cũng không dám tức giận, chỉ có thể mang chật vật rời đi. Chuyện hôm nay, Lăng mỗ cảm ơn các vị giúp đỡ tình. Lăng Vân hướng bốn phía đám người chắp tay nói. Ha ha, đây là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỉ hy vọng Lăng tiên sinh, sau này lúc nào có rảnh rỗi, còn có thể dưới sự chỉ đạo chúng ta đan thuật. Một đám lão tư cách quyền quý cũng đổi được vô cùng khách khí. Bên kia, Tống Thiên Phong vô cùng chật vật trở lại Hoàng Cung, hướng thái tử phục mệnh. Biết được tình huống sau đó, thái tử lại lần nữa kêu la như sấm. Thích khách hắn không bắt được, hiện tại lại có thể liền Lăng Vân cũng không làm gì được. Hiện tại thái tử thật là thì có dũng khí, hắn cái này thái tử đã thành bài trí cảm giác. Phế vật, cút, thái tử chỉ có thể gầm lên. Đến hiện tại, hắn trong thời gian ngắn, vậy cầm Lăng Vân bế tắc. Cũng may hắn cũng không phải là không có hậu thủ. Liền tạm thời để cho Lăng Vân sống lâu mấy ngày, đến lúc Thiên Vẫn Cổ Giới, Lăng Vân giống vậy một con đường chết. Đảo mắt đến ngày thứ hai, sáng sớm, thì có người của triều đình đến tìm Lăng Vân. Người tới một nam một nữ, tu vi đều là u oánh bốn đổi. Cái này hai người, chính là Lăng Vân ở Đông Cung lúc đó, đã gặp vậy hai cái võ giả. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ chính là thái tử an bài, muốn âm thầm giám thị Lăng Vân người. Hai người đối với Lăng Vân thái độ rất là khách khí. Tựa như căn bản không phải người thái tử. Lăng tiên sinh, chúng ta đến từ ám dạ ti, lần này để cho chúng ta trợ giúp Lăng tiên sinh xử lý Ngọc Sơn quận oán linh. Nam tử kia nói, ám dạ ti, Lăng Vân mặt lộ nghi ngờ. Ám dạ ti, là đế quốc đặc biệt là xử lý oán linh công việc thành lập đơn vị, trực thuộc hoàng đế bệ hạ. Nam tử kia cười nói, chúng ta bình thường chỉ ở Thiên Vẫn Cổ Giới đi, rất ít xuất hiện ở Đại La Thượng Giới, Lăng tiên sinh không biết cũng bình thường. Người không biết, nghe lời này sợ rằng sẽ lấy là, hắn chỉ thành tâm ra sức tại hoàng đế, và thái tử không có bất luận quan hệ gì. Thì ra là như vậy, Lăng Vân vậy làm bộ như không biết, mang trên mặt nụ cười. Đúng rồi, ta kêu, Dương Hoài, đây là, Đường Dĩnh. Nam tử giới thiệu, Lăng Vân cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bên này lên đường, như thế nào? Dương Hoài nói, như thế tốt lắm bất quá, Lăng Vân gật đầu, sau đó... Ba người liền cùng nhau đi Ngô Kinh Tinh Đài. Tinh trên đài, có một to lớn tinh môn, có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Vẫn Cổ Giới. Ba người bước vào tinh môn, một khắc sau liền xuất hiện một tòa thật to thành trì. Đây là Đại La Thành, Dương Hoài nói, Đại La Thành, là ta Đại Ngô đế quốc tiến vào Thiên Vẫn cổ giới, sau đó thiết lập tòa thành thứ nhất ao. Bất quá hiện tại, Đại Ngô đế quốc lãnh thổ đã đi bên ngoài khuếch trương gấp mấy vạn, cho nên cái này Đại La Thành hiện tại cũng được một tòa chuyên môn dùng để truyền tống trung chuyển thành phố. Lăng Vân quan chắc sau vậy phát hiện, cái này Đại La Thành quy mô rất lớn, lại cũng không cao thủ gì. Tiếp theo, Dương Hoài tìm Đại La Thành ám dạ ti phân điện, thân thỉnh một chiếc phi thuyền. Đồng thời, Đại La Thành ám dạ ti điện chủ lấy ra ba khối ngọc bội, ba vị thu cất. Đây là, Lăng Vân không rõ ràng. Lăng tiên sinh, đây là, ám dạ làm, là chúng ta ám dạ ti, ở Thiên Vẫn cổ giới đi lại lệnh bài thân phận. Dương Hoài lúc này giải thích, có cái này ám dạ làm, chúng ta được đi liền sẽ phương diện rất nhiều, nếu không dọc đường rất dễ dàng bị tất cả đại quan thẻ ngăn trở thẩm tra. Lăng Vân sắc mặt thư thái, hắn trong mắt, nhưng thoáng qua lau một cái ánh sáng. Cái này ba khối ngọc bội từ ngoài mặt xem ra, không có bất kỳ khác biệt, vô luận là chất liệu vẫn là đường vân cũng giống nhau như đúc. Nếu nói là có khác biệt, đó chính là Lăng Vân trong tay khối ngọc bội này, tựa hồ càng bóng dâm một ít. Đồng thời, Lăng Vân từ hắn lấy được ngọc bội này trên, vậy không cảm ứng được bất kỳ có hại thành phần. Cái này phải đổi thành những người khác, khẳng định sẽ không hoài nghi. Nhưng Lăng Vân sớm biết Dương Hoài bọn họ mưu đồ gây rối, há lại sẽ không tiến hành phòng bị. Ngay tức thì, Lăng Vân cũng không biết, trong tay hắn ngọc bội này, kết quả có gì không ổn. Chỉ là cảm thấy ngọc bội này, tựa hồ có chút khí tức tử vong. Có thể cái này cũng thuyết minh không là cái gì. Bất quá từ cẩn thận, Lăng Vân vẫn là trong bóng tối, vận dụng trộm thiên cổ, đem hắn ám dạ làm, và Dương Hoài ám dạ làm một hoán đổi. Dương Hoài đã đem ám dạ làm bỏ vào không gian giới chỉ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, có người có thể đem hắn không gian giới chỉ bên trong đồ đổi. Thời khắc này Dương Hoài, cùng Đường Dĩnh nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười cũng không có so âm hiểm. Tiếp theo, bọn họ liền mở phi thuyền, lên đường đi Ngọc Sơn quận. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, dọc theo con đường này, Lăng Vân thấy được Thiên Vẫn cổ giới phong thổ nhân tình. Tổng thể đi lên nói, Thiên Vẫn cổ giới so với tầm thường cao võ thế giới, thực lực kém được hơn. U Oánh chân nhân ở chỗ này, mặc dù địa vị kém hơn ở Thiên Vẫn cổ giới, nhưng vậy là cao thủ. Phần lớn võ giả tu vi, đều là ở trên trời người đến phá hư tới giữa. Nửa ngày sau, phi thuyền bỗng nhiên dừng lại, phía trước có người ngăn bọn họ lại. Dương Hoài đứng lên nói, trước mặt chuyện gì xảy ra? Thấy Dương Hoài là U Oánh chân nhân, vậy chặn lại võ giả vậy rất khách khí nói, hồi bẩm vị này chân nhân, phía trước có oán linh xuất hiện, tạm thời không cách nào đi lại, mời chân nhân rơi xuống phi thuyền, ở nơi này chờ hậu. Oán linh, Dương Hoài tựa hồ lấy làm kinh hãi, sau đó đối với Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, chúng ta vận khí không tốt, phía trước có oán linh, sợ rằng phải ở nơi này trì hoãn một đoạn thời gian. Không sao, vừa vặn ta cũng có thể trước thời hạn kiến thức một chút, oán linh kết quả là như thế nào. Lăng Vân nói, hắn đúng là cũng là nghĩ như vậy, vốn là hắn còn lấy là, phải đến Ngọc Sơn quận mới có thể thấy oán linh, không nghĩ tới ở nơi này nửa đường, là có thể trước thời hạn thấy được. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền rõ ràng đây nhất định cũng là Dương Hoài an bài. Nếu không, cái này Thiên Vẫn cổ giới mênh mông bao la, bọn họ làm sao cứ như vậy đúng dịp, mới vừa dễ đi một cái có oán linh ngăn trở đường. Các vị chân nhân, đây là, một tên U Oánh nhị biến chân nhân bay tới, chúng ta gặp phải oán linh áp lực có chút lớn, không biết ba vị chân nhân, có thể hay không trợ giúp hạ chúng ta. Chương 1354, Dương Hoài chết, nguyên lai là Lý Huynh. Dương Hoài hiển nhiên biết cái thịt này oánh nhị biến chân nhân. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân, Lăng tiên sinh, Lý Nhiên Huynh cũng là ta ám dạ ti người, không biết Lăng tiên sinh đối với Lý Huynh nói, ý như thế nào. Lăng Vân trong mắt thoáng qua một nụ cười, ta cảm thấy, vẫn là ở phi thuyền bên trong xem xét một phen nói sau. Dương Hoài diễn cảm nhất thời cứng đờ, Lăng Vân không đi ra, hắn làm sao còn ám toán Lăng Vân. Lăng tiên sinh, ta cảm thấy muốn đi sâu vào rõ ràng oán linh, phải cùng oán linh khoảng cách gần tiếp xúc, thậm chí chân chính chiến đấu mới được. Dương Hoài chỉ có thể nói, ừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Lăng Vân suy nghĩ một chút, vậy lười được lại trêu đùa Dương Hoài. Dương Hoài lúc này thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, ba người liền bay ra phi thuyền, đi ra bên ngoài. Nơi này là một nơi thành nhỏ, tên Thương Thành, rất nhiều võ giả đều đã tử vong. Lăng Vân vậy rất nhanh liền thấy oán linh dáng vẻ. Những thứ này oán linh, ngoài mặt và dã thú kém không nhiều, đều là chút chó sói hổ báo. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện chúng cùng dã thú không cùng. Ánh mắt của bọn họ là một phiến đen nhánh, hơn nữa trên mình tản ra hắc vụ. Hắn còn thấy, có U Oánh chân nhân chém chết một đầu oán linh. Vậy oán linh tử vong sau đó, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ bay tản ra tới. Đồng thời, Lăng Vân liền lập tức thấy rõ đến, làm hắn và Dương Hoài, Đường Dĩnh từ phi thuyền sau khi ra, bốn phía mấy chục đầu oán linh, lập tức liền hướng bọn họ xem ra. Tình hình này, để cho Lăng Vân tâm thần khẽ động, không nghĩ tới Dương Hoài cho hắn ám dạ làm. Dĩ nhiên cái này ám dạ làm, đã bị hắn đổi được Dương Hoài không gian giới chỉ bên trong. Dương Hoài không biết điểm này, phát hiện bốn phía vô số oán linh trông lại, trong lòng hắn mừng thầm, chỉ làm những thứ này oán linh đều là đang ngó chừng Lăng Vân. Lăng tiên sinh, chúng ta đi chém chết oán linh như thế nào? Dương Hoài nói, được, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, tựa hồ không có nhận ra được cái gì dị thường. Sau đó, ba người liền tiến vào oán linh trong đám. Vậy ngay tại lúc này, Dương Hoài và Đường Dĩnh nhanh chóng kéo ra và Lăng Vân khoảng cách. Bọn họ cho Lăng Vân ám dạ làm, là đặc biệt là Lăng Vân chuẩn bị, có hấp dẫn oán linh công hiệu. Hiện tại Lăng Vân từ phi thuyền bên trong đi ra, chờ lát khẳng định sẽ có vô số oán linh đánh về phía Lăng Vân. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ nhất định phải kéo ra và Lăng Vân khoảng cách, sợ bị vạ lây. Sự việc tựa hồ đúng như bọn họ sở liệu, càng ngày càng nhiều oán linh, hướng bọn họ chỗ vọt về phía. Lăng Vân, ngươi chết chắc. Dương Hoài mặt đầy cười to, đắc ý đối với Lăng Vân truyền âm nói. Dương huynh đây là ý gì? Lăng Vân một bộ còn không phản ứng kịp dáng vẻ. Thấy vậy, Dương Hoài lại là hết sức vui mừng. Thua thiệt được ở Đại La Thượng Giới lúc đó, những người đó còn nghĩ Lăng Vân truyền thần hồ kỳ thần. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân cũng không quá như vậy, người đều sắp bị hắn tính toán chết, nhưng vẫn không biết gì cả. Lăng Vân à Lăng Vân, chuyện cho tới bây giờ, ta không sợ nói cho ngươi, ngươi khối kia ám dạ làm, sử dụng ngọc thạch, là từ trong cổ mộ đào lên, tục xưng, người chết ngọc. Dương Hoài giễu cợt nói, cái này người chết ngọc, đối với oán linh có to lớn sức hấp dẫn, rất nhanh sẽ bị cuồn cuộn vô tận oán linh bao vây, ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi đừng nghĩ dùng vứt bỏ ngươi ám dạ làm, cái này cũng không dùng, nó và ngươi sống chung một chỗ lâu như vậy, trên mình ngươi đã sớm dính liền nó hơi thở. Nói xong, hắn liền cảm thấy không đúng, bởi vì Lăng Vân trên mặt, không có chút nào tức giận và tuyệt vọng, ngược lại châm chọc nhìn hắn. Đồng thời hắn vậy cảm ứng được bốn phía hơi thở rất dị thường. Một khắc sau, hắn liền con người co rúm lại, bởi vì những cái kia bay tấn công mà đến oán linh, không có đi bao vây Lăng Vân, mà là đem hắn bao vây. Làm sao có thể, Dương Hoài cả kinh thất sắc, tiếp theo, hắn liền bị vô số oán linh chìm ngập. Trong nháy mắt, thì có mười mấy con oán linh đánh về phía hắn. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều oán linh, từ bốn phương tám hướng hướng hắn chen chúc đi. Dương Hoài, Đường Dĩnh thất kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Khối kia đặc chế ám dạ làm, rõ ràng cho Lăng Vân. Có thể hiện tại, làm sao Lăng Vân không có sao, ngược lại Dương Hoài bị oán linh bao vây. Bá, nàng không có buông tha Dương Hoài, lấy tốc độ nhanh nhất xông về Dương Hoài, muốn đem Dương Hoài cho cứu ra. Cùng thời khắc đó, tay nàng bên trong lấy ra một quả hạt châu. Đây là ám dạ ti đặc chế bảo vật, đối với oán linh có nhất định khắc chế tác dụng. Lăng Vân chân mày nhíu lại, xem tình huống này, Đường Dĩnh thật có khả năng đem Dương Hoài cứu ra. Nhưng Lăng Vân sao sẽ dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Đường Dĩnh và Dương Hoài là thái tử nơi an bài, tới âm thầm giám thị người hắn. Coi như hai người không có mưu tính hắn, hắn vậy sẽ không bỏ qua hai người, chớ nói chi là hai người còn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hư ảo đồng, không chút do dự, Lăng Vân liền đối với Đường Dĩnh thi triển hư ảo đồng. Đường Dĩnh nhất thời thân thể cứng đờ, cứ như vậy một hồi trì hoãn, nàng liền bị mấy đầu oán linh ngã nhào. Cùng nàng kịp phản ứng lúc đó, thân thể đã bị cắn ra nhiều hơn vết thương, tiếp theo nhào tới oán linh thì càng hơn. À, oán linh đống bên trong, rất nhanh truyền tới Dương Hoài và Đường Dĩnh kêu thảm thiết. Cái này hai vị thái tử an bài người giám thị, chỉ như vậy chết ở oán linh đống bên trong. Một màn này, để cho bốn phía những võ giả khác trố mắt nhìn nhau. Nhất là những võ giả này bên trong, còn có một chút người thái tử, là biết nội tình. Nhưng bọn họ nhận được mệnh lệnh, là dọn dẹp Lăng Vân tử vong sau chuyện. Nào nghĩ tới, Lăng Vân còn bình yên vô sự đứng ở đó. Dương Hoài và Đường Dĩnh cái này hai cái thái tử thân tín ngược lại chết. Cũng không lâu lắm, thì có một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, ở một đám người vây quanh bay tới. Cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên thực lực vô cùng là mạnh mẽ, bất ngờ là một tên u ánh sáu đổi chân nhân. Bái kiến điện chủ, mấy cái ám dạ ti thành viên hành lễ nói, ám dạ ti ở thiên vẫn cổ giới đại ngu đế quốc mỗi cái đại chủ thành, cũng sẽ thiết lập phân điện. Cái loại này đại chủ thành không hề nhiều, cộng 37. Mỗi cái chủ thành đô thống hạt mấy trăm thành trì, cho nên, ám giả ti mỗi cái điện chủ, quyền lực cũng rất cao. Cái này người đàn ông trung niên, chính là khu vực này phân điện đứng đầu Vương Huy. Theo Vương Huy xuất hiện, bốn phía oán linh lập tức liền bị thanh trừ, lộ ra Dương Hoài và Đường Dĩnh thi thể. Chỉ là, Giờ phút này Dương Hoài và Đường Dĩnh thi thể đã sớm thê thảm không nỡ nhìn, liền một khối hoàn chỉnh thịt đều tìm không ra. Thậm chí rất nhiều xương đều bị cắn nát. Vương Điện Chủ, Ty chức hoài nghi, Dương Hoài huynh và Đường Dĩnh là Lăng Vân tính toán hại. Lý Nhiên bỗng nhiên đối với Vương Huy chắp tay nói. Vương Huy ánh mắt bỗng dưng một nghiêm túc, đôi mắt nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, đối với chuyện ngươi, ta cũng có biết chút chút. Ngươi đúng sự thật nói cho ta, Dương Hoài và Đường Dĩnh chết, có phải hay không ngươi nơi là? Lăng Vân kinh ngạc nói, Vương Điện Chủ minh giám, ta cùng Dương Huynh và Đường Dĩnh biết không tới một ngày, lại dọc theo đường đi sống chung tốt lắm, ta làm sao sẽ mưu hại bọn họ. Còn có vị này Lý Nhiên Huynh, ta và ngươi không thù không oán, ngươi êm đẹp, vì sao phải bêu xấu ta? Lý Nhiên cắn răng nói, Lăng Vân, ngươi chớ giả bộ, ngươi khẳng định đã sớm biết, Dương Hoài Huynh và Đường Dĩnh là thái tử thân tín, cho nên mượn cơ hội mưu hại bọn họ. Cái gì? Không chờ Lý Nhiên nói xong, Lăng Vân liền kinh hãi nói, ngươi nói, Dương Hoài và Canh Âm là thái tử thân tín. Có thể bọn họ rõ ràng nói cho ta, bọn họ là ám dạ ti người, là trực thuộc đương kim bệ hạ thống quản. Chương 1355, tự làm tự chịu, ngươi, Lý Nhiên suýt nữa bị tức hộc máu, cái này Lăng Vân quá sẽ sắp xếp. Dương Hoài và Đường Dĩnh đều là kinh nghiệm phong phú ủ ánh chân nhân, tầm thường oán linh căn bản giết bất tử bọn họ. Nếu không phải đột nhiên chúng chiêu, đưa đến bọn họ bị mấy trăm oán linh bao vây, bọn họ vậy tuyệt sẽ bất tử. Hơn nữa nào có chuyện trùng hợp như vậy. Trước kia Dương Hoài và Đường Dĩnh xử lý oán linh chuyện kiện nhiều lần, một mực không có xảy ra việc gì, ngày hôm nay và Lăng Vân cùng đi, kết quả là gặp phải loại chuyện này. Vương Huy cũng không phải dễ gạt gẫm, hắn nghiêm khắc nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi nói không sai, ta ám dạ ti trực thuộc bệ hạ thống quản, cho nên ngươi cũng biết, ta ám dạ ti là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ, có người mưu hại ám dạ ti người. Ngươi như đúng sự thật giao phó, vậy ta còn chỉ sẽ xử trí ngươi, ngược lại ngươi muốn tiếp tục tranh cãi. Chờ ta tìm được chứng cớ, phát giờ thật là ngươi nơi là, như vậy không chỉ là ngươi, phía sau ngươi tông môn vậy sẽ phải chịu liên lụy. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, Vương Điện Chủ, chuyện này thật không phải là ta nơi là, hơn nữa rất nhiều người đều thấy, Dương Hoài và Đường Dĩnh đều là bị oán linh giết chết. Vương Huy sâu đậm nhìn Lăng Vân, cái này vài ba lời giao phong, hắn đã biết, Lăng Vân không phải như vậy phổ thông người tuổi trẻ, có thể bị tùy tiện gạt đến. Lúc này, hắn chỉ có thể nói, Ngô Tác, cha cho ta. Cần phải tra rõ Dương Hoài và Đường Dĩnh nguyên nhân cái chết. Ừ, một cái Ngỗ Tác bay ra ngoài, bắt đầu nghiêm túc điều tra. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không thể nào tra xảy ra cái gì tới, bởi vì Lăng Vân trừ sử dụng một lần hư ảo đồng bên ngoài, đúng là liền không xuất thủ qua. Mà hư ảo đồng, là ảo thuật, vậy không tính là thực tế tính công kích, căn bản không có thể tìm được dấu vết. Quả nhiên, một khắc thời gian sau, ám dạ ti Ngỗ Tác nói, hồi điện chủ, hai người người chết. Đúng là đều là bị oán linh giết chết, cũng không có người bất kỳ làm dấu vết. Không thể nào, không có ai là can thiệp, bọn họ êm đẹp, làm sao sẽ bị như thế nhiều oán linh vây giết. Lý Nhiên hét lớn, Ngỗ Tác tràn đầy tự tin nói, vị này mận đại nhân vấn đề, ta vậy có thể trả lời. Vừa nói, hắn lấy ra một khối ám dạ làm, Dương Hoài đã chết, hắn không gian giới chỉ thành vật vô chủ, cho nên Ngỗ Tác có thể ung dung tiến vào bên trong lấy đồ. Đây là, Vương Huy nghi vấn nói, hồi điện chủ. Khối này ám dạ làm, là dùng người chết ngọc chế tạo. Ngỗ Tác nói, tin tưởng điện chủ cũng biết, người chết ngọc đối với oán linh có to lớn sức hấp dẫn, ta muốn đây chính là hai vị người chết sẽ bị oán linh vây giết nguyên nhân. Người chết ngọc, Vương Huy sắc mặt trầm xuống, tại sao có thể có ám dạ làm, là dùng người chết ngọc chế tạo. Lăng Vân, nhất định là Lăng Vân dở trò quỷ, Lý Nhiên khàn khàn nói. Lăng Vân dùng xem ngu ngốc mắt nhìn hắn, im miệng, Vương Huy cũng nghe không vô, ám dạ làm. Đều là do ám dạ ti thống nhất chế tạo và phát cho. Lăng Vân liền ám dạ ti người đều không phải là, lại làm sao có thể chừng ám dạ làm phát cho. Vương Điện Chủ, các người ám dạ ti vị này Lý Nhiên, một mực ở công khai bêu xấu ta, như thế nhiều đôi mắt nhìn, ta nhớ các người như thế nào đi nữa, cũng nên cho ta một câu trả lời chứ. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, Lý Nhiên, người thân là ám dạ ti thành viên, nhưng ở không chứng cứ dưới tình huống, tùy ý bêu xấu người khác. Cái này đã phạm vào ám dạ ti đại kỵ. Vương Huy lạnh lùng nói, hiện tại, ta liền cấm chỉ ngươi ám dạ ti thân phận. Hắn làm như vậy, dĩ nhiên không chỉ là cấp cho Lăng Vân giao phó. Đối với hắn nhân vật như vậy mà nói, Lăng Vân còn không mặt mũi này. Hắn sẽ làm ra cái quyết định này, chủ yếu vẫn là bị Lăng Vân mới vừa rồi một câu nói ảnh hưởng. Đó chính là, Dương Hoài và Lý Nhiên những người này, rõ ràng đều là người thái tử. Mà ám dạ ti trực thuộc hoàng đế. Thái tử còn không phải là hoàng đế, nhưng can thiệp ám dạ ti chuyện, ở hắn xem ra cái này đưa tay quá dài. hắn đổi Lý Nhiên, chính là gián tiếp cho thái tử một cái cảnh kỳ. Lý Nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt, như bị sét đánh. Lăng Vân không lý tới nữa những người này, tiếp theo, hắn chuyên tâm vào những võ giả khác như nhau, gia nhập vào đối kháng Oán Linh đại quân bên trong. Hắn làm như vậy, dĩ nhiên không phải từ chính nghĩa chi tâm, mà là hắn phát hiện, làm gặp phải Oán Linh lúc đó, trong cơ thể hắn phệ thần trùng vô cùng là hưng phấn. Hiển nhiên, những thứ này Oán Linh đối với phệ thần trùng có đại bổ. Lăng Vân lúc này không do dự, một bên cùng Oán Linh chiến đấu, một bên âm thầm đem phệ thần trùng thả ra ngoài. Phệ thần trùng thể tích rất nhỏ, khi chúng nó phân tán ra, lại là không tầm thường chút nào, căn bản không đưa tới có bất kỳ chú ý gì. Hiện tại phệ thần trùng thực lực còn rất yếu, chỉ là phá hư cấp bậc. Thực lực này đặt ở Đại La Thượng giới là không tệ, nhưng ở cái này thiên vẫn cổ giới, tùy thời cũng sẽ bị người bóp chết. Lăng Vân biết rõ khiêm tốn chi đạo, lúc này liền khống chế những thứ này phệ thần trùng, đi theo những võ giả khác sau lưng chiếm tiện nghi. Oán Linh thực lực cường đại, yếu sánh vai phá hư võ giả, mạnh một chút lại là không thua gì chân nhân. Phệ thần trùng cưỡng ép đi chiến đấu chỉ có thể là tự tìm cái chết. Nhưng phệ thần trùng có thể để cho cái khác u oánh chân nhân đánh chết Oán Linh, chúng theo sau lưng, cùng Oán Linh tử vong sau trực tiếp đi chiếm đoạt Oán Linh lực lượng là được. Cái này Oán Linh tai ương, có mấy ngàn Oán Linh, liền u oánh cấp bậc Oán Linh đều có hơn 50 đầu. Mà nay, những thứ này Oán Linh cũng tiện nghi Lăng Vân phệ thần trùng. Chàng này Oán Linh tai ương, kéo dài 3 ngày, cuối cùng ở Vương Huy thống lĩnh hạ, bị hoàn toàn bình định. Ở chỗ này, Lăng Vân vậy thấy được Oán Linh tai ương hung hiểm. Một chàng Oán Linh tai ương xuống, có mấy ngàn võ giả chết, u oánh chân nhân đều chết hết hơn 20. Những võ giả khác ít nhiều có tổn thất, chỉ có Lăng Vân thu hoạch to lớn. Hắn 49 con phệ thần trùng, ở nơi này một chàng tai nạn bên trong ăn ngốn nghiến, thực lực toàn bộ tăng lên tới nửa bước u oánh cấp bậc. Vậy thì tương đương với Lăng Vân nhiều 49 cái nửa bước u oánh cấp trợ thủ. Có thể rời đi, Oán Linh đều đã bị giết hết, đối với Lăng Vân mà nói, tiếp tục lưu lại không có chỗ tốt, dĩ nhiên là không tiếp tục lưu lại cần thiết. Trên phi thuyền, có Dương Hoài lưu lại bản đồ, Lăng Vân liền dựa theo bản đồ này, điều khiển bay về phía tiếp tục đi tới trước. Mới vừa bay không bao lâu, phía sau thì có người hô chủ thuyền Vân. Vân, Lăng Vân không dự định dừng lại, nhưng rất nhanh, mấy cô gái liền ngăn lại hắn phi thuyền. Hắn chỉ có thể dừng lại. Các ngươi là, Lăng Vân sắc mặt nghi ngờ. Chủ thuyền, người lỗ tai có phải là không tốt hay không xứ? Người phi thuyền, chẳng lẽ không chở người? Một cái trong đó có chút cay cú nữ võ giả nói. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái bích y cô gái liền trách mắng, Tiểu Liên, không được vô lễ. Sau đó nàng đối với Lăng Vân áy náy nói, chủ thuyền bỏ qua cho, Tiểu Liên nàng tính cách có chút bốc lửa, nhưng tuyệt đối không có ác ý. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải chủ thuyền. Ta cái này phi thuyền cũng không chở khách. Lăng Vân giờ khóc giờ cười nói. Giờ phút này, hắn đã công khai, lúc đầu mấy cái này cô gái, cầm hắn coi thành chở khách phi thuyền lão bản. Tiểu Liên nghe bĩu môi nói, ngươi lừa gạt ai đó, trừ chủ thuyền, ai sẽ một người điều khiển phi thuyền. Lăng Vân rất muốn nói, vốn là có 3 người, nhưng ngoài ra 2 cái đều bị hắn làm thịt. Chỉ là lời này chân thực khó mà nói, trong chốc lát Lăng Vân lại có chút á khẩu không trả lời được. Phốc, không lời có thể nói chứ. Tiểu Liên cười hì hì một cái, thời khắc này nàng còn lộ vẻ được có chút kiều rất khả ái, quả nhiên nàng chỉ là tính cách nóng, mà không phải là như vậy cay nghiệt cao ngạo người phụ nữ. Chương 1356, nửa đường cản đường, vậy Bích Hy cô gái lúc này cũng nói, chủ thuyền ngươi mời yên tâm, chúng ta biết phụ cận đây mới vừa bùng nổ Oán Linh tai ương, chủ thuyền ngươi khẳng định vội vã rời đi, nhưng chúng ta sẽ trả gấp đôi thuyền phí. Hơn nữa chủ thuyền ngươi hiện đang phi hành phương hướng, hẳn đi là Ngọc Sơn quận chứ. Chúng ta cũng là đi Ngọc Sơn quận, và chủ thuyền ngươi thuận đường. Được rồi, các ngươi lên tới. Lăng Vân khá là không biết làm sao, nếu không tốt giải thích, hắn dứt khoát vậy lười được giải thích nữa, dù sao thuận đường, mang hộ những người này một đoạn đường cũng không phí cái gì sức lực. Đây vốn là một kiện không quan trọng chuyện, nhưng để cho Lăng Vân không nghĩ tới phải, ở mấy cái này cô gái lúc nói chuyện, hắn từ trong miệng các nàng, nghe được một cái tên quen thuộc Lạc Thiên Thiên. Năm đó hắn và Lạc Thiên Thiên, Tịch Phồn Hoa cùng nhau tiến vào Vân Vũ bí cảnh. Ở trong Vân Vũ bí cảnh, trong bọn họ đồ tách ra, sau đó liền không có gặp lại qua. Sau chuyện này, Lạc Thiên Thiên vậy chưa có trở lại Đại La Thượng Giới. Hắn ở Đại La Thượng Giới đi tìm Lạc Thiên Thiên, cũng không nhìn thấy Lạc Thiên Thiên. Không chỉ có như vậy, liền liền Lạc Thiên Thiên sau lưng Hà Lạc Thánh Địa, vậy không lâu sau biến mất. Mà hiện tại, Lăng Vân nghe được Lạc Thiên Thiên tên chữ. Ban đầu Lăng Vân cảm thấy, cái này rất có thể là trùng hợp. Dẫu sao trên đời trùng tên trùng họ người rất nhiều.

Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Ở Đại La Thượng Giới thời điểm, Lạc Thiên Thiên tu vi còn chỉ là thái hư cấp thấp. Nhưng hiện tại, Lạc Thiên Thiên đã là phá hư đỉnh cấp. Ở nơi này thiên vẫn cổ giới tu hành quả nhiên không giống nhau. Tầm tỷ, thấy Lạc Thanh Tầm các người, Lạc Thiên Thiên trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Đúng rồi, Thiên Thiên, vị này là Lăng Vân Lăng công tử, chúng ta trước ở trên đường gặp phải hắn, hắn nói cho ngươi như nhau cũng đến từ Đại La Thượng Giới, hơn nữa chúng ta còn may mà hắn xuất thủ cứu giúp, nếu không cũng không nhất định có thể yên ổn trở về. Lạc Thanh Tầm nói, Lạc Thiên Thiên bỗng dưng sững sốt, trong tầm mắt, một đạo nàng nhung nhớ hoài bóng người, rõ ràng có thể gặp. Chẳng lẽ là nằm mơ, trước kia thời gian, Lạc Thiên Thiên trong mộng, không ít gặp đến đạo thân ảnh này. Tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, Lăng Vân mỉm cười nói, ngươi không có nằm mơ, là ta. Lạc Thiên Thiên chợt phục hồi tinh thần lại, bỏ mặc cái này có phải hay không mộng, nàng cũng thời gian đầu tiên bay về phía Lăng Vân, đem Lăng Vân cho ôm chầm ở. Chung quanh Lạc Thanh Tầm các người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước, các nàng chỉ làm Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chỉ là quen biết cũ. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân lại là loại quan hệ này. Phải biết, hiện tại Lạc Thiên Thiên ở Lạc Gia vô cùng được coi trọng, đồng thời bị rất nhiều ưu tú con em thế gia theo đuổi, thật nữ thần. Chỉ là Lạc Thiên Thiên từ trước đến giờ từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Trước Lạc Thanh Tầm các người từ lấy là, đây là Lạc Thiên Thiên tính cách vấn đề. Cho đến hiện tại các nàng mới biết, lúc đầu Lạc Thiên Thiên trong lòng đã sớm có người. Chúng ta trước cầm những thứ này oán linh xử lý xong nói sau. Lăng Vân nói, ừ, Lạc Thiên Thiên gật đầu, có Lăng Vân và Lạc Thanh Tầm đám người gia nhập, nơi này oán linh rất nhanh liền bị rửa. Giải quyết xong vùng lân cận oán linh sau đó, Lăng Vân đang dự định và Lạc Thiên Thiên đi Ngọc Xuân Thành, tầm mắt vậy thấy ngoài ra một chỗ chiến trường. Nơi đó, có cô gái đang nằm trên đất, bốn phía có người mặt lộ nóng nảy và đau buồn vẻ. Thiếu nữ này, hiển nhiên là bị oán linh bị thương nặng, hơn nữa đã sinh mạng đe dọa. Mới nhìn thời điểm, Lăng Vân thần sắc rất bằng loãng. Sống chết chuyện, hắn gặp được quá nhiều, không quan trọng người, hắn cho dù có thể cứu, cũng sẽ không đi cứu. Hai đời làm người hắn biết rõ nhân tính có nhiều bị ổi. Rất lâu hắn cho dù cứu người, đối phương không chỉ có không gặp được sẽ cảm kích, thậm chí còn có thể sẽ ghi hận cắn trả hắn. Phàm tục bên trong, có nông phu cùng rắn ngụ ngôn. Mà thực tế bên trong, không biết bao nhiêu người so rắn đều phải ác độc. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại nhìn cô gái kia nhìn lần thứ hai. Bỗng dưng, hắn con ngươi liền hơi ngưng tụ. Xuân thu huyết mạch, thiếu nữ này lại có xuân thu huyết mạch. Xuân thu huyết mạch vô cùng là đặc thù. Kiếp trước, cho dù hắn là đan đế, biết xuân thu huyết mạch người có, cũng chỉ có một người. Người nọ là hắn bạn thân. Kiếp trước hắn là đan đế, chỉ cần hắn một lần hành động làm tiệc, vậy nhất định là khách quý trật nhà. Nhưng chân chính bị hắn coi là bạn thân, cũng chỉ có hai người. Ngư Huyền Cơ, đây là người hậu duệ sao? Lăng Vân tâm thần phức tạp. Sau đó, hắn càng xem cô gái kia, càng có loại tâm thần sợ hãi cảm giác. Cái này làm cho hắn bộc phát khẳng định, thiếu nữ này chính là Ngư Huyền Cơ hậu duệ. Chờ ta một tí, lúc này Lăng Vân liền không lại chần chờ, hướng cô gái kia chỗ phương hướng bay đi. Tránh ra, không muốn cản đường, một cái quần áo hoa lệ trung niên phụ nhân, ở một đám người vây quanh bay tới. Vừa vặn Lăng Vân tại tiền phương, cái này hoa quý phụ nhân trực tiếp đối với Lăng Vân quát lên. Lăng Vân khẽ nhíu mày, cũng không nói gì nhiều, cho cái này phụ nữ trung niên nhường đường. Đồng thời, cái này hoa quý phụ nhân sau lưng hai cái luyện đan sư bay ra, nhanh chóng cho thiếu nữ kiểm tra cứu. Một phen làm việc sau đó, bọn họ nhưng là sắc mặt nặng nề lắc đầu. Vẻ mặt này, người ngoài vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là luyện đan sư cho rằng, thiếu nữ này đã hết cứu. Hoa quý phụ nhân trực tiếp bị sắc mặt bị sợ trắng bệch, mang nước nỡ nói, không thể nào, cái này không thể nào, các ngươi nhất định mau cứu An Hòa. Sở phu nhân, mời nén bi thương, có luyện đan sư thở dài nói. Sở phu nhân, nghe được cái này ba người, chung quanh rất nhiều người trên mặt, đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Phụ nhân này, vừa thấy liền biết thân phận bất phàm, lại họ Sở, mọi người không khó đoán được nàng thân phận. Không, An Hòa không thể nào chết, hoa quý phụ nhân chịu đựng bi thống nói. Vô luận là ai, chỉ cần có thể cứu An Hòa, vô luận muốn cái gì, chỉ cần ở ta Sở Nhược Mai khả năng cho phép trong phạm vi, ta cũng nhất định sẽ thỏa mãn hắn. Nghe nói như vậy, mọi người càng rung động, quả nhiên, cái này hoa quý phụ nhân thật chính là Sở Nhược Mai. Đại Ngu Đế Quốc, quận bên trên là Châu, Ngọc Sơn quận lệ thuộc tại Mục Châu, mà Sở Nhược Mai đừng nói ở Ngọc Sơn quận, ở toàn bộ Mục Châu đều là đại nhân vật. Rất nhiều người nhất thời động tâm, chỉ bất quá, không ai dám mở miệng. Sở Nhược Mai mang tới những luyện đan sư kia, cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, đều là U Oánh chân sư. Trong đó có một người, vẫn là Ngọc Sơn quận đại danh đỉnh đỉnh U Oánh cấp 6 chân sư. Liền người như vậy cũng không cứu được Sở An Hòa, bọn họ những người này thì càng không thể nào. Để ta đi, ngay tại lúc này, một cái thiếu niên đi ra. Cái này thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Bốn phía những người khác vừa thấy, nhất thời cũng đối với hắn trợn mắt nhìn. Đám người luyện đan sư lại là tức giận, càn rỡ, liền liền Diêu chân sư đều nói không có biện pháp, một mình ngươi đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, vậy dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Nhất thời bốn phía đám người, liền đối với Lăng Vân một phiến trinh phạt. Người tuổi trẻ, lòe thiên hạ, cũng phải chọn đối địa phương, cái này mạng người lớn hơn trời chuyện, có thể cho không được ngươi ẩu tả. U Oánh cấp 6 chân sư Diêu Bình lạnh lùng nói. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, không biết vị này Diêu chân sư, vì sao nói nàng hết cứu. Chương 1359, Đông Chính bang thiếu bang chủ, nàng sinh cơ đã đứt tuyệt, tim vậy đã ngừng đập, hiển nhiên là đã tử vong, làm sao có thể còn cứu được sống. Diêu Bình lạnh lùng nói, vậy không biết Diêu chân sư, có nghe nói hay không qua chết giả. Lăng Vân nói, chết giả, hoang đường, chết giả nói đến, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Diêu Bình giận mà khiển trách. Không chờ nói xong, Lăng Vân liền hướng về phía Sở An Hòa một chỉ điểm ra. Ngay tức thì, một đạo ác liệt chỉ kình, trực tiếp bắn về phía Sở An Hòa ấn đường. Ngươi làm gì? Sở Nhược Mai thấy vậy giận dữ, lấy là Lăng Vân sẽ đối Sở An Hòa bất lợi. Cái này thiếu niên quá ác độc, Sở Tiểu Thư đều đã tử vong, hắn lại còn muốn phá hoại Sở Tiểu Thư thi thể. Bốn phía những người khác thấy vậy cũng là lớn giận, Lạc Thanh Tầm các người ngẩn ngơ, giống vậy không rõ ràng Lăng Vân đây là phải làm gì. Nhưng một khắc sau, tất cả người liền chợt đờ đẫn. Phốc, chỉ gặp nguyên bản tử vong Sở An Hòa, ở Lăng Vân cái này chỉ một cái dưới, lại há mồm hộc máu, sau đó liền tỉnh hồn lại. Thời khắc này nàng, như cũ trọng thương, nhưng đã khôi phục ý thức và sức sống. Cái gì, điều này sao có thể? Bốn phía tất cả mọi người khó tin, bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng Diêu chân sư cùng luyện đan sư. Phải biết, bọn họ trước nhưng mà kết luận Sở An Hòa chết, kết quả hiện tại, Sở An Hòa nhưng tỉnh lại. Chúng ta đi, ở trong quá trình này, Lăng Vân đối với và Lạc Thiên Thiên các người lặng lẽ rời đi. Mặc dù Lăng Vân đối với Sở An Hòa thật là tò mò, nhưng người ở đây nhiều mắt tạp, Sở An Hòa lại trọng thương trong người, rõ ràng không phải nói chuyện với nhau thời điểm. Cho nên, Lăng Vân lựa chọn tạm rời đi trước, Sở Nhược Mai đám người sự chú ý, đều ở đây Sở An Hòa trên mình. Cùng xác định, Sở An Hòa thật sống lại sau đó, Sở Nhược Mai mới yên lòng. Cũng biết đây là, Sở Nhược Mai các người mới nhớ tới. Lần này cứu sống Sở An Hòa nhất đại ân nhân. Vậy Hắc Y thiếu niên ân công đâu? Sở Nhược Mai vội vàng quan sát bốn phía, định tìm Hắc Y thiếu niên. Kết quả nhưng phát hiện, Hắc Y thiếu niên đã biến mất không gặp, mà nàng liền đối phương thân phận cũng còn không biết. Cái này làm cho Sở Nhược Mai vô cùng áy náy. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã và Lạc Thiên Thiên các người, tiến vào Ngọc Sơn Thành. Ở dọc theo con đường này, Lạc Thiên Thiên nói cho Lăng Vân, đoạn thời gian này nàng trải qua. Năm đó ở Vân Vũ bí cảnh, nàng xông vào một nơi gió bão không gian, ở nơi đó đạt được không nhỏ tạo hóa. Cũng là ở nơi đó, nàng tu vi tấn thăng là phá hư. Mà từ gió bão không gian sau khi ra, nàng liền bị trực tiếp truyền tống đến Thiên Vẫn Cổ Giới. Ở Thiên Vẫn Cổ Giới xông xáo sau một thời gian ngắn, nàng liền người Lạc Gia phát hiện. Như nàng chỉ là Đại La Thượng Giới Lạc Gia chi nhánh người, cái này Ngọc Sơn Thành người Lạc Gia, chưa chắc sẽ đối với nàng có hứng thú. Nhưng nàng thiên phú mạnh mẽ, cái này làm cho Ngọc Sơn Thành Lạc Gia lập tức đối với nàng coi trọng. Lăng Vân vậy dự định đem hắn hết thảy tình huống, nói cho Lạc Thiên Thiên. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói, thì có người Lạc Gia đến tìm Lạc Thiên Thiên. Thiên Thiên, nghe nói người đã đem bên ngoài oán linh chém chết, tộc trưởng đại nhân để cho ta đến tìm ngươi. Một cái Lạc Gia đệ tử nói, Lạc Thiên Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Vân, người hiện tại nhưng có chỗ đặt chân. Ta mới tới Thiên Vẫn Cổ Giới, còn không có đặt chân chi địa. Lăng Vân nói, vậy ngươi không bằng và ta đi trước Ngọc Sơn Thành Lạc Gia. Lạc Thiên Thiên nói, được, Lăng Vân không có cự tuyệt. Bên cạnh Lạc Thanh Tầm và Lạc Hiểu Liên vậy thật cao hứng, dẫu sao Lăng Vân là bọn hắn ân nhân. Lúc này, đoàn người liền cùng nhau đi Lạc Gia. Cũng không lâu lắm, đoàn người ngay tại Lạc Gia Đại Điện, gặp được Lạc Gia Tộc Trưởng. Ngọc Sơn Thành Lạc Gia Tộc Trưởng, tên Lạc Trấn Uy, là một tên U Oánh Sáu Đổi chân nhân. Ở nơi này Ngọc Sơn Thành, Lạc Trấn Uy không thể nghi ngờ là cao thủ đứng đầu nhất một trong. Chỉ là để cho Lăng Vân kinh ngạc phải, đại điện này bên trong còn có những hai thứ khác người quen, Lạc Thiên Thiên cô Lạc Linh Ngọc, cùng với ngày xưa Hà Lạc Thánh Chủ, cũng chính là Lạc Thiên Thiên gia gia Lạc Thanh Viễn. Thiên Thiên ngươi tới, thấy Lạc Thiên Thiên, Lạc Trấn Uy trên mặt tràn đầy ôn hòa nụ cười. Lạc Linh Ngọc và Lạc Thanh Viễn lại là kiêu ngạo, Thiên Thiên gặp qua Đại Gia Gia. Lạc Thiên Thiên khom người nói, Đại Gia Gia tìm Thiên Thiên tới, là suy nghĩ rõ ràng cùng Oán Linh có liên quan chuyện sao. Lạc Trấn Uy và Lạc Thanh Viễn bối phận giống nhau, cho nên, hắn từ bối phận đi lên nói, là Lạc Thiên Thiên Đại Gia Gia. Ha ha, ta để cho ngươi tới, cùng Oán Linh chuyện không liên quan, mà là nghĩ là để cho ngươi giúp Đại Gia Gia ta làm một chuyện khác. Lạc Trấn Uy cười nói, chuyện gì? Lạc Thiên Thiên hỏi, chúng ta Lạc Gia và Đông Chính Bang một mực có lui tới làm ăn, mà bọn họ còn thiếu chúng ta một nhóm đan dược, ta để cho ngươi đi, là muốn cho ngươi đi tìm Đông Chính Bang phải về cái nhóm này đan dược. Lạc Trấn Uy nói, Lạc Thiên Thiên cau mày, Đại Gia Gia, phương diện này chuyện ta từ chưa làm qua, cùng Đông Chính Bang cũng không quen, ngài hay là để cho người đặc biệt đi làm việc này tương đối khá. Ha ha, Thiên Thiên ngươi không muốn hiểu lầm. Lạc Trấn Uy cười nói, không phải ta ở cho ngươi ra vấn đề khó khăn, là Đông Chính Bang thiếu bang chủ, nói muốn và ngươi kết giao một phen, nói chỉ cần ngươi đi, cái nhóm này đan dược hắn nhất định một viên không ít trả hết nợ. Nghe lời này một cái, Lạc Thiên Thiên sắc mặt liền biến đổi. Lạc Thanh Tầm đám người diễn cảm, cũng là lộ vẻ được có chút xuất sắc. Các nàng cũng không phải người ngu, há sẽ không nhìn ra Lạc Trấn Uy cái này an bài ý. Rất hiển nhiên, Lạc Trấn Uy là cố ý kết hợp Lạc Thiên Thiên và Đông Chính Bang thiếu bang chủ. Nhắc tới Đông Chính Bang thiếu bang chủ, địa vị bất phàm, thiên phú vậy mạnh mẽ, và Lạc Thiên Thiên ngược lại là rất xứng đôi. Nhưng vấn đề là, các nàng mới vừa đã biết được, Lạc Thiên Thiên ở Đại La Thượng giới thời điểm, liền cùng Lăng Vân Tình đầu ý hợp. Thiên Thiên, Đông Chính Bang thiếu bang chủ, chính là hiếm có thiếu niên anh kiệt. Lạc Linh Ngọc đây là cũng cười nói, chúng ta tuyệt đối không có hắn ý hắn, chỉ là hy vọng ngươi có thể hơn kết giao một ít ưu tú bằng hữu. Nói được một nửa, nàng tầm mắt lơ đãng quét qua Lạc Thiên Thiên bên người. Một khắc sau, nàng liền con ngươi chợt co rúm một cái, thật là hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt nói, Lạc cô ngươi làm sao không nói tiếp. Lạc Linh Ngọc lúc này phục hồi tinh thần lại, không kềm hãm được kinh hô, Lăng Vân. Ngươi làm sao ở nơi này, muốn tới thì tới, Lăng Vân nói, thoáng chốc, Lạc Linh Ngọc sắc mặt liền trầm xuống, cách đó không xa Lạc Thanh Viễn diễn cảm, giống vậy không tốt xem. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đuổi kịp Thiên Vẫn Cổ Giới tới. Đổi thành ở Đại La Thượng Giới, nếu như Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên lui tới, bọn họ khẳng định rất vui lòng. Nhưng lần này, bọn họ tới Thiên Vẫn Cổ Giới, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Vậy cho đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng, Thiên Vẫn Cổ Giới những cái kia cái gọi là cường giả thậm chí còn thiên kiêu, là bực nào không đáng giá để ra. Liền nói vậy Đông Chính Bang thiếu bang chủ, tuổi gần 27 tuổi, cũng đã u oánh nhị biến chân nhân. Lại xem trước mắt Lăng Vân, thái hư tu vi, cái này đích xác để cho Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc khá là kinh ngạc. Như vậy tu vi, đặt ở Đại La Thượng Giới, thật rất yêu nghiệt. Chỉ tiếc, và Thiên Vẫn Cổ Giới chân chính thiên kiêu so sánh, không thể nghi ngờ liền nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn họ sớm ở 3 tháng trước, rời đi Đại La Thượng Giới, cho nên cũng không biết Đại La Thượng Giới sau đó chuyện phát sinh. Tự nhiên cũng không biết, Lăng Vân chém chết u oánh chân nhân hành động vĩ đại. Bọn họ đối với Lăng Vân ấn tượng, vẫn là dừng lại ở Lăng Vân và Tống Bắc Lâu lấy mạng đổi mạng trong tin đồn. Chương 1360, chính là một ít đan dược, mặc dù Lăng Vân không có chết, cái này làm cho Lạc Thanh Viễn hai người thật bất ngờ, nhưng lập tức liền Lăng Vân còn sống, đỉnh thiên cũng chính là nửa bước chân hồn tầng thứ. Ở bọn họ xem ra, như vậy thực lực, căn bản không cách nào và Đông Chính Bang thiếu bang chủ so. Nếu để cho Đông Chính Bang thiếu bang chủ đối với Lăng Vân ra tay, phỏng đoán một ngón tay là có thể nghiền chết Lăng Vân. Dẫu sao hư hồn đến chân hồn, đây là một cái rãnh trời vậy ngưỡng cửa. Đối với chân hồn cấp bậc cao thủ mà nói, hư hồn võ giả chính là con kiến hôi. Vị này là, Lạc Trấn Uy nghi hoặc nhìn Lăng Vân, Lạc Thanh Viễn lập tức đi tới Lạc Trấn Uy bên người, nói khẽ với hắn giải thích dạy Lăng Vân thân phận. Sau khi nghe xong, Lạc Trấn Uy nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, nhất thời tràn đầy không tốt. Hiện tại Lạc gia đã có ý để cho Lạc Thiên Thiên và Đông Chính Bang thiếu bang chủ kết hợp. Cho dù không phải Đông Chính Bang thiếu bang chủ, vậy chắc cũng là Thiên Vẫn Cổ Giới con em quyền quý, như vậy mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa. Cái này Lăng Vân chỉ là một đến từ Đại La Thượng Giới võ giả, ở hắn xem ra căn bản không xứng với Lạc Thiên Thiên. Lăng Vân, Thiên Vẫn Cổ Giới không phải Đại La Thượng Giới, nơi này có càng nhiều tôn quý lễ nghi. Lạc Linh Ngọc đây là đã lại lần nữa nói, Thiên Thiên chờ lát còn muốn đi Đông Chính Bang, mà căn cứ Thiên Vẫn Cổ Giới lễ nghi, một mình ngươi người ngoài, ở không nhận được mời dưới tình huống, là không thích hợp ở lại Lạc gia. Cho nên, sau này xem ở chúng ta cũng đến từ Đại La Thượng Giới phân thượng,

bọn họ tin tưởng Lăng Vân liền sẽ chân chính cảm nhận được cái gì là chênh lệch, từ đó sinh ra tự ti mặc cảm chi tâm. Tiếp theo, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền rời đi Lạc gia đại điện. Đến bên ngoài, Lạc Thiên Thiên lo lắng nói, Lăng Vân, Đông Chính Bang là Ngọc Sơn quận nhất lớn thế lực dưới đất, cho dù Lạc gia đối với bọn họ vậy vô cùng là kiêng kỵ. Nàng không phải hoài nghi Lăng Vân năng lực, mà là lo lắng Lăng Vân mới tới Thiên Vẫn cổ giới, đối với nơi này tình huống không được rõ. Đông Chính Bang chuyện, buổi tối nói sau. Lăng Vân cười nói, hiện tại ngươi trước giúp ta hỏi thăm hạ, Sở gia cô bé kia ở nơi nào? Sở An Hòa, Lạc Thiên Thiên sắc mặt kinh ngạc, Lăng Vân, ngươi đối với Sở An Hòa tựa hồ rất để ý. Một điểm này, trước ở ngoài thành thời điểm nàng liền phát hiện. Ta và cô bé này, có lẽ có chút duyên phận. Lăng Vân nói, chương 1361, người chết không thể sống lại. Lạc Thiên Thiên gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều. Lăng Vân làm việc, rất ít không bẩn thỉu. Người khác nói như vậy nàng sẽ cảm thấy là làm lấy lệ, nhưng Lăng Vân nói như vậy, nhất định là vậy Sở An Hòa, thật cùng Lăng Vân có duyên phận. Huống chi Sở An Hòa tuổi tác rất ít, chỉ có 12 tuổi. Nàng không thể nào đi ghen tị như vậy một cái cô bé. Cũng không lâu lắm, Lạc Thiên Thiên liền dò nghe, Sở An Hòa bữa trước được cứu sau đó, liền bị trực tiếp mang về Cẩm Tú Trang. Cẩm Tú Trang, đây là Sở gia ở Ngọc Sơn thành trang viện. Đến Cẩm Tú Trang, Lăng Vân liền cảm nhận được Sở gia tài lực. Sở gia tài lực rất thẳng trắng, không có uyển chuyển nội hàm, khắp nơi đều là nguy nga lộng lẫy, ngọc thạch phô địa. Cái này cùng Sở Nhược Mai tính cách vậy rất giống. Sở Nhược Mai cho người cảm giác chính là cuốn lên bá đạo. Bởi vì Lạc Thiên Thiên thân phận cũng bất phàm, hai người rất dễ dàng liền tiến vào Cẩm Tú Trang. Đi tới Sở An Hòa cư trú sân, ở bên ngoài viện, hai người liền nghe được bên trong thanh âm nóng nảy. Không tốt, Sở tiểu thư sức sống lại giảm xuống, mau dùng vạn năm nhân sâm. Mười mấy luyện đan sư ở trong sân hội tụ, ở trong đám người này, còn có một cái ông già lông mày trắng. Cái này ông già lông mày trắng so Diêu Bình còn lợi hại hơn, là từ Mục Thành tới cấp 7 u oánh chân sư. Trong sân tình hình, để cho Lăng Vân thẳng cau mày. Hắn vẫn là đánh giá cao những thứ này u oánh chân sư trình độ. Trước lúc này, hắn thật không nghĩ tới, hắn cũng cầm Sở An Hòa từ chết giả bên trong thức tỉnh, kết quả những thứ này u oánh chân sư, vẫn là không cứu được Sở An Hòa. Cũng may, hắn cũng chính là lo lắng một điểm này, cho nên mới sẽ vội vàng chạy tới. Bây giờ nhìn lại hắn lo lắng có đạo lý. Có chút thời điểm, còn thật không thể đối với những người khác ôm hy vọng quá lớn. Vạn năm nhân sâm cũng không được. Sở tiểu thư thương thế quá nặng, ngũ tạng lục phủ lại bị oán linh oán lực xâm nhập, thật sự là. Trong sân các luyện đan sư, cũng lộ vẻ thuận lợi không đủ thố. Gay gâu, Sở tiểu thư tim đập ngừng. Bỗng nhiên, có cái luyện đan sư kinh hô, An Hòa. Sở Nhược Mai sắc mặt thảm trắng đều tránh ra, để cho Khâu Chân Sư tới. Diêu Bình quát lên, nghe nói như vậy, đám người luyện đan sư trong mắt, lại lần nữa tỏa sáng ánh sáng hy vọng. Khâu Đan Dương là Mục Thành tới cấp 7 u oánh chân sư. Bọn họ không có biện pháp, không đại biểu Khâu Đan Dương cũng không có biện pháp. Tình huống khẩn cấp, Khâu Đan Dương vậy không chần chờ. Hắn trực tiếp vượt qua đám người, đi tới Sở An Hòa giường bệnh trước, tay cầm trận bút, ở Sở An Hòa trên mình khắc họa trận văn. Hắn tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở công phu, một cái trận pháp liền khắc vẽ ra tới. Là tụ sinh trận, tại chỗ không thiếu có kiến thức chân sư, một mắt nhận ra trận pháp này. Trận pháp này, chính là u oánh cấp 6 trận pháp. Bọn họ biết trận pháp này, nhưng muốn ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong khắc vẽ ra tới, cho dù Diêu Bình vậy không làm được. Cũng chỉ có Khâu Đan Dương mới có tài nghệ này. Thấy trận pháp này, một đám đan sư trong mắt hy vọng vẻ nồng hơn. Tụ sinh trận có thể tụ tập sức sống. Có lẽ thật có thể cứu Sở An Hòa. Mới đầu, Sở An Hòa đúng là có sinh cơ khôi phục khuynh hướng, tim đập cũng dạo dực. Nhưng cũng chính là hai cái. Tiếp theo, Sở An Hòa tim đập lần nữa biến mất. Thấy vậy, liền liền Khâu Đan Dương đều lắc đầu thở dài, Sở hội trưởng, xin thứ cho lão phu không thể ra sức. Cái khác chân sư vậy cũng thần sắc ảm đạm. Đối với bọn họ mà nói, không cứu được người đồng dạng là kiện khó chịu chuyện. Sở Nhược Mai thân thể thoáng một cái, nếu không phải bên người có người đỡ, nàng cũng suýt nữa muốn ngã xuống. Sở hội trưởng, không cần quá lo lắng, Sở tiểu thư chỉ là bị oán linh lực tạm thời ăn mòn thân thể, đưa đến cơ năng thân thể bị sốc, chỉ cần tiêu trừ oán linh lực thì không có sao. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám người chuyển mắt vừa thấy, liền thấy cửa xuất hiện một đôi thiếu niên nam nữ. Ngươi là người nào, nơi này là cấp cứu người bị thương nơi quan trọng, người không phận sự cùng không được đi vào. Đến gần cửa luyện đan sư lập tức lạnh lùng nói. Bên trong nhà cũng là một đám luyện đan giới đại lão. Các đại lão cũng đối với Sở An Hòa tình huống bó tay, cái này hắc y thiếu niên nhưng ở cái này nói ẩu nói tả, nói gì không cần quá lo lắng, đơn giản là để cho người cười đến rụng răng. Điều này cũng làm cho một đám luyện đan sư, đối với cái này hắc y thiếu niên cảm thấy rất tồi tệ. Thấy cái này hắc y thiếu niên một cái chớp mắt, Sở Nhược Mai cặp mắt nhưng là chợt sáng lên, ân công. Diêu Bình cùng mấy cái trước đây không lâu ở ngoài thành, chính mắt gặp qua hắc y thiếu niên cứu sống Sở An Hòa luyện đan sư, tâm thần cũng là khẽ động. Gặp cửa những luyện đan sư kia còn muốn ngăn trở Lăng Vân, Sở Nhược Mai lập tức nói, các ngươi tránh ra, để cho ân công đi vào. Cửa đám người luyện đan sư một hồi do dự, nhưng Diêu Bình cũng nói, để cho tiểu hữu đi vào. Những thứ này luyện đan sư chỉ có thể nhường đường, vị này là Khâu Đan Dương thần sắc nghi ngờ. Diêu Bình không chần chờ, thấp giọng cho Khâu Đan Dương giải thích trước ở ngoài thành chuyện phát sinh. Sau khi nghe xong, Khâu Đan Dương trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh dị. Lăng Vân không đếm xỉa tới bọn họ, hiện tại Sở An Hòa đích xác không có đáng ngại, nhưng chỉ hoãn tiếp nữa, không thành vấn đề vậy sẽ biến thành vấn đề lớn. Sở An Hòa giờ phút này tim đập sở dĩ sẽ dừng lại, là bởi vì là oán linh lực tắc nghẽn tim, chỉ cần tiêu trừ những thứ này oán linh lực, tim khôi phục thông suốt, tim đập vậy sẽ sau đó khôi phục bình thường. Có thể nếu như hơn trì hoãn một lát, tim ngừng đập quá lâu, không thể nghi ngờ liền sẽ thật bệnh biến. Lúc này, Lăng Vân đi thẳng tới Sở An Hòa bên người. Hắn vậy không đi dùng trận bút, trực tiếp lấy tay chỉ làm trận bút, bắt đầu ở Sở An Hòa trên mình khắc họa trận văn. Người cái này là đang làm gì? Vốn là Khâu Đan Dương đối với Lăng Vân rất có chút hiếu kỳ, nhưng thấy tình hình này, nhất thời giận không kềm được. Đúng vậy, Sở tiểu thư đã chết, người há có thể đối với thi thể bất kính. Lập tức dừng tay. Chung quanh mấy cái không gặp qua Lăng Vân luyện đan sư cũng là lớn giận. Ngược lại là Diêu Bình cùng ở ngoài thành, chứng kiến qua một lần Lăng Vân cứu ra Sở An Hòa luyện đan sư, thần sắc cũng một hồi hoảng hốt. Bọn họ phát hiện, tình hình này giống như đã từng quen biết. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, trước ở ngoài thành thời điểm, bọn họ hành vi, không phải là và thời khắc này Khâu Đan Dương kém không nhiều. Sở hội trưởng, Lăng Vân mặt không đổi sắc, 3 phút bên trong, hy vọng ngươi không nên để cho những người này quấy rầy đến ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 phút sau Sở tiểu thư liền có thể tỉnh lại. Cái này, Sở Nhược Mai một hồi do dự, phản đang khi bọn họ trong mắt, Sở tiểu thư cũng đã là thi thể, chẳng lẽ như vậy Sở hội trưởng cũng không yên tâm để cho ta nếm thử một tí. Lăng Vân lạnh lùng nói, nếu như Sở Nhược Mai như vậy cũng còn do dự, vậy hắn liền sẽ nghiêm trọng nghi ngờ, Sở An Hòa có thích hợp hay không tiếp tục đi theo Sở Nhược Mai. Được, người đến, cấm chỉ người bất kỳ quấy rầy ân công. Sở Nhược Mai không để cho Lăng Vân thất vọng, rất nhanh liền quả quyết nói. Nhất thời thì có sơn trang hộ vệ đi vào, đem giường bệnh chắn, giường bệnh 2 mét trong phạm vi, chỉ còn lại Sở An Hòa cùng Lăng Vân hai người. Sở hội trưởng, người cái này quá điên cuồng, có cái ủ oánh chân sư không nhịn được nói, chúng ta hiểu ngài tâm trạng, nhưng liền liền Khâu chân sư và Diêu chân sư cũng không cứu được làm nghìn vàng, hắn một thằng nhóc tóc vàng lại làm sao có thể thành công. Thỉnh Sở hội trưởng bình tĩnh, người chết không thể sống lại. Chúng ta làm sao có thể đi khinh nhờn thi thể. Tại chỗ rất nhiều những luyện đan sư khác vậy rối rít nói. Chương 1362, cải tử hồi sanh, Sở Nhược Mai không lên tiếng, chỉ là đôi mắt chăm chú nhìn Lăng Vân, trong tròng mắt lóe lên nồng nặc mong đợi. Giờ phút này, nàng nghĩ đến ở ngoài thành cảnh tượng. Khi đó tình hình, cùng giờ phút này vô cùng là tương tự. Những luyện đan sư khác vậy tuyên án Sở An Hòa tử hình, là Lăng Vân đem Sở An Hòa cứu sống. Mới để cho những thứ này luyện đan sư có cấp cứu Sở An Hòa cơ hội. Mà hiện tại, có lẽ Lăng Vân có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Vị tiểu hữu này, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cách nào ngăn trở ta. Khâu Đan Dương trầm mặt nói, nhưng ta muốn biết, ngươi dự định làm sao để cho Sở tiểu thư cải tử hồi sanh. Cải tử hồi sanh, Lăng Vân lắc đầu, Phong Khinh Vân đạm nói, Sở tiểu thư tánh mạng căn bản không ngại, chỉ là tim bị oán linh bực tức nhét, căn bản chưa nói tới cái gì cải tử hồi sanh. Mà nếu căn nguyên ra ở oán linh khí trên, vậy đem oán linh bớt giận trừ là được. Ha ha, tiêu trừ oán linh khí. Khâu Đan Dương đều không khỏi giận dữ mà cười, oán linh khí, đã thấm vào Sở tiểu thư toàn thân, là tốt như vậy tiêu trừ sao? Lấy trận tả, Lăng Vân nói, Khâu Đan Dương lắc đầu, tiểu hữu, ngươi lấy là ngươi nói cái biện pháp này, ta cũng chưa có nghĩ tới. Nhưng sự thật phải, Sở tiểu thư toàn thân đều tràn đầy oán linh khí, coi như ngươi hóa giải một nơi oán linh khí. Nàng những bộ vị khác oán linh khí, vậy rất nhanh sẽ khuếch trương bổ túc tới đây, như vậy chỉ có thể là làm không công. Đó là bởi vì, người bố trí trận pháp quá thiếu. Lăng Vân nói, người thân thể, nói rõ vậy không qua hai tay, hai chân, cái mông, thân thể, cổ và đầu lâu 8 cái đại bộ vị. Như vậy chỉ cần đồng thời bố trí 8 cái trận pháp, thì hoàn toàn có thể đem Sở tiểu thư toàn thân oán linh khí,

là bởi vì là có oán linh khí đang không ngừng phá hoại nàng máu thịt, hiện tại không có oán linh khí quấy nhiễu, nàng thương thế liền chỉ là phổ thông thương thế. Gặp Sở Nhược Mai tựa hồ còn muốn nói điều gì, nàng bên người lập tức có người nhắc nhở, hội trưởng, ân nhân mới vừa rồi đồng thời khắc hỏa 8 cái u oánh cấp trận pháp, đây nhất định vô cùng tiêu hao linh lực và tinh lực. Sở Nhược Mai chợt kịp phản ứng, lại vừa thấy Lăng Vân, đích xác có chút mệt mỏi. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân không phải thần, mặc dù khắc hỏa 8 cái u oánh trận pháp đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Nhưng linh lực này tiêu hao đúng là lớn, huống chi, Lăng Vân đối với khâu đan dương trình độ, vẫn là có mấy phần nhận biết. Vậy ngay tại lúc này, Sở An Hòa mở mắt ra. Nàng thật thức tỉnh, tại chỗ những người khác đối với Lăng Vân, nhất thời lại là bội phục. Trước Lăng Vân nói qua, Sở An Hòa 3 phút bên trong khẳng định sẽ tỉnh lại, đây thật là một giây cũng không có hơn. Chương 1363, thần bí nam tử, vậy ân công ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Sở Nhược Mai cuối cùng yên lòng, vội vàng nói, mà Sở An Hòa trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Tỉnh lại một lát sau, lại rất mau rơi vào ngủ say. Khâu Đan Dương không chần chờ, cầm ra trông nhà bản lãnh, toàn lực chữa trị Sở An Hòa. Hắn hôm nay đã bị đánh qua mặt, tự nhiên không có thể khoan dung mình xuất hiện lại chút nào không may. Một khắc thời gian sau, Sở An Hòa hoàn toàn tỉnh lại. Đám người luyện đan sư đối với Lăng Vân, hoàn toàn phục sát đất. Phần lớn luyện đan sư tâm tính cũng tương đối thuần túy. Dẫu sao suốt ngày đắm chìm trong luyện đan sư, tâm tư tự nhiên sẽ không giống những võ giả khác như vậy phức tạp. Cho nên, giờ phút này bọn họ cũng không vì là bị Lăng Vân đánh mặt, mà sinh lòng nổi nóng. Ngược lại là Lăng Vân thủ đoạn, chinh phục bọn họ. Ân công, ngài cứu tiểu nữ 2 lần, cái này đại ân đại đức, ta Sở Nhược Mai thật sự là không thể là báo. Phịch, Sở Nhược Mai lại trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Sở hội trưởng không cần như vậy. Lăng Vân lắc đầu, Sở hội trưởng vẫn là mau dậy, nếu không ta có thể muốn lập tức rời đi. Nghe vậy, Sở Nhược Mai chỉ tốt, bất quá nàng suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một quả ngọc bội, đây là ta Cẩm Tú Thương Hội Chí Tôn khách quý lệnh bài, tên là Cẩm Tú Chí Tôn lệnh. Ân công ân tình, ta không cách nào trả lại, chỉ có thể hết khả năng giúp ân công một ít. Có cái này Cẩm Tú Chí Tôn lệnh, sau này ân công chính là Cẩm Tú Thương Hội nhất chí tôn quý khách, tùy thời có thể điều động Cẩm Tú Thương Hội lực lượng. Cũng được, Lăng Vân biết, hắn không thu lệnh bài kia, Sở Nhược Mai khẳng định sẽ không an tâm, liền nhận lấy tới thu vào không gian giới chỉ. Sở Nhược Mai thấy vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ta còn có những chuyện khác phải làm, liền không ở nơi này ở lâu. Lăng Vân nói, hắn còn muốn đi một chuyến Đông Chính Bang, còn như Sở An Hòa cái này, tùy thời cũng có cơ hội lại nhìn thấy. Được, Sở Nhược Mai tự nhiên không dám ngăn trở. Những luyện đan sư khác còn muốn và Lăng Vân nói chuyện, Lăng Vân nhưng cũng không để ý tới bọn họ. Sau đó, Lăng Vân liền cùng Lạc Thiên Thiên rời đi Cẩm Tú Trang. Lăng Vân, bên trái là Đông Chính Bang một trong sản nghiệp, nhà hàng Huy Hoàng. Đi qua một tử lầu lúc đó, Lạc Thiên Thiên nói, người có nên đi vào hay không xem, trước tìm hiểu một chút Đông Chính Bang tình huống. Nàng vẫn là có chút lo lắng, sợ Lăng Vân đối với Đông Chính Bang thực lực, không có rõ ràng khái niệm. Mà nhà hàng Huy Hoàng là Đông Chính Bang lớn nhất một trong sản nghiệp, lực lượng hộ vệ rất mạnh, vừa vặn có thể ở trình độ nhất định, thể hiện ra Đông Chính Bang thực lực. Cũng tốt, Lăng Vân không cự tuyệt. Hai người vào tử lầu, liền muốn chút rượu rau, chọn một dựa vào cửa sổ không tệ chỗ ngồi xuống. Lăng Vân người xem, những cái kia hắc y nhân đều là nhà hàng Huy Hoàng hộ vệ. Lạc Thiên Thiên nói, Lăng Vân nhìn lướt qua, phát hiện cái này nhà hàng Huy Hoàng hộ vệ, đúng là thực lực không kém, mỗi một người đều là phá hư võ giả. Hộ vệ thực lực cũng lớn mạnh như vậy, có thể gặp Đông Chính Bang cao thủ chân chánh, thực lực chỉ sẽ mạnh hơn. Hả, bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt, định cách ở một cái cúi đầu, đi ra ngoài nam tử trên mình. Bởi vì hắn cảm giác được, không gian giới chỉ bên trong phệ thần trùng, đối với hắn truyền ra từng cơn chập chờn. Làm hắn nhìn nam tử này thời điểm, phệ thần trùng phản ứng lại là kịch liệt. Cái này nam tử trên mình cũng có phệ thần trùng, Lăng Vân trong mắt thoáng qua một vẻ kinh dị, phệ thần trùng tác dụng không phải chuyện đùa. Nếu như cái này nam tử trên mình cũng có phệ thần trùng, như vậy không thể không coi trọng. Cùng thời khắc đó, nam tử kia tựa hồ cũng có cảm ứng. Bất quá thời khắc mấu chốt, Lăng Vân câu thông trộm thiên cổ, đem phệ thần trùng che giấu ở trong giới tử không gian. Nhất thời, liền chỉ có Lăng Vân phệ thần trùng, có thể cảm ứng được thần bí chàng trai phệ thần trùng, người sau nhưng không cảm ứng được Lăng Vân. Như vậy Lăng Vân không thể nghi ngờ chiếm cứ chủ động vị. Lại xem thần bí kia nam tử, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó tựa hồ hoài nghi mình cảm ứng sai rồi, tiếp tục đi ra ngoài. Lạc sư tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến. Lăng Vân đứng lên nói. hắn định theo tung thần bí này nam tử, nếu như có cơ hội, hắn liền đem thần bí này chàng trai phệ thần trùng cướp đi. Không bao lâu, Lăng Vân liền theo thần bí nam tử, đi tới tử lầu cửa. Giữa lúc đây là, có một đám người từ ngoài cửa đi vào. Nhà hàng Huy Hoàng đích xác là lớn tử lầu, làm ăn vô cùng là hỏa bạo. Nơi cửa chính người đến người đi, đặc biệt chen chúc. Làm Lăng Vân cùng đám này người tiến vào, hai bên nghênh đón mà đi lúc đó, một cái trong đó cô gái xinh đẹp, tựa hồ là bị người chen chúc, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân khẽ nhíu mày, liền dùng linh cương lực, đem vậy cô gái xinh đẹp ngăn trở. Vốn là hắn lấy là, như vậy thì không có sao, muốn tiếp tục theo dõi thần bí kia nam tử. Không nghĩ tới, vậy cô gái xinh đẹp lại chợt trợn mắt nhìn Lăng Vân, nhọn phẫn nộ quát, người cặn bã, xấu xa. Mắng to lúc đó, nàng đưa tay một cái tát vung hướng Lăng Vân. Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho nàng được như ý, lui về phía sau hai bước, ung dung tránh nàng bàn tay. Ngươi có bị bệnh không? Lăng Vân lạnh mặt nói, ta có bệnh, cô gái xinh đẹp lại là giận dữ. Người cái này vô sỉ hạ lưu hạ tiện người cặn bã, đùa bỡn xong lưu manh còn có lý chẳng sợ. Xinh đẹp, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, cô gái xinh đẹp bằng hữu cũng vây quanh. Sở Yên Nhiên chỉ Lăng Vân cả giận nói, cái này hạ tiện người cặn bã, mới vừa rồi thừa dịp người nhiều vô lễ ta. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Một cái thanh niên anh tuấn mặt liền biến sắc, trên mặt lộ ra sát khí. Hắn sờ cái mông ta, Sở Yên Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tự tìm cái chết. Thanh niên anh tuấn đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, đơn giản là gan chó bao thiên, lại có thể ở nhà hàng Huy Hoàng lưu manh đùa bỡn, thật vẫn là người cặn bã. Quyết không thể bỏ qua hắn, bốn phía những người khác ngay tức thì nổ tung nồi, Sở Yên Nhiên mấy người bằng hữu kia, lại là thét chói tai được lợi hại. Trong phút chốc, đám người chung quanh cũng vây quanh, đem khu vực này thành nước chảy không lọt. Coi như ở phàm tục giới, cái loại này ở nơi công cộng, dâm loạn cô gái hành vi cũng làm người ta nôn mửa. Chớ nói chi là ở võ đạo thế giới. Võ giả cũng tự xưng là cao quý, xem cái loại này xấu xa hành vi, còn bị coi ra gì tại chỗ vạch trần, đưa tới mâu thuẫn sẽ lớn hơn. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, giờ phút này, cái đó thần bí nam tử đã từ hắn trong tầm mắt biến mất. Mà hắn bị nhiều người như vậy vây quanh, căn bản không có thể lại đuổi kịp thần bí nam tử. Thật may hắn trước ở lâu liền một tay, ở thần bí nam tử trên mình, âm thầm giữ lại một đạo thiên cơ tơ. Cái này thiên cơ tơ rất nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ không đối với nhân tạo thành tổn thương, bất quá có thể để cho Lăng Vân cảm ứng được nó tồn tại. Bốn phía trinh phạt tiếng, càng ngày càng kịch liệt, Lăng Vân lạnh lùng nhìn vậy Sở Yên Nhiên, trước, là ngươi bị những người khác chen chúc, chủ động đánh về phía ta, hơn nữa ta cũng không có đụng chạm ngươi, ở ngươi đụng lúc tới, ta đã dùng linh cương đem ngươi ngăn trở. Nghe lời này một cái, Sở Yên Nhiên nhưng là lại là tức giận, giống nhau giống như nổ mao mèo châm. Sở Yên Nhiên từ trước đến giờ cảm giác được mình rất đẹp. Mỗi lần đi trên đường, nàng cũng cảm thấy những người đàn ông khác trong bóng tối theo dõi mình, thèm thuồng sắc đẹp của mình. Cho nên, nếu như Lăng Vân thừa nhận sờ nàng cái mông, nàng mặc dù tức giận, nhưng chỉ cần Lăng Vân nói lời xin lỗi, nàng chưa chắc không thể tha thứ. Dẫu sao mị lực của nàng quá lớn, Lăng Vân trong chốc lát không kềm hãm được, vậy là có thể hiểu. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nói như vậy. Nàng chủ động đánh về phía Lăng Vân. Sau đó Lăng Vân còn ngăn trở nàng. Lăng Vân lời này, há chẳng phải là tương đương với nói, coi như nàng lấy lại cho Lăng Vân cũng chê. Chương 1364, người đàn ông của ta, người cặn bã, bỏ mặc ngươi nói gì sao, đều không cách nào thay đổi ngươi thô bỉ thành tựu. Sở Yên Nhiên thanh âm lại lần nữa dương cao, dứt lời, nàng vì tăng cường mình lời nói độ có thể tin, ý niệm vừa chuyển liền nói, mời mọi người là ta làm chủ. Ta mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy người này cặn bã sờ cái mông ta, hắn nói hết thảy đều là ở chống chế. Xinh đẹp tiểu thư yên tâm, chúng ta khẳng định tin tưởng ngươi. Người cặn bã đáng chết, tại sao xinh đẹp tiểu thư không nói người khác, hết lần này tới lần khác nói ngươi. Làm liền làm, ở nơi này chống chế coi như người đàn ông à. Bốn phía tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn nói, nhóc rác rưởi, vậy thanh niên anh Tuấn sắc mặt âm hàn, lại dám đối với xinh đẹp tiểu thư làm ra cái loại này không thể tha thứ chuyện. Ngươi hiện tại lập tức cho xinh đẹp tiểu thư quỳ xuống bồi tội, lúc nào xinh đẹp tiểu thư tha thứ ngươi, mới có thể đứng lên. Không sai, Sở Yên Nhiên vậy lạnh lùng nói, vốn là ngươi ban đầu thái độ thành khẩn điểm, đàng hoàng thừa nhận, ta còn có thể để cho ngươi nói lời xin lỗi liền tha ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi lại như thế chẳng biết hối cải, vậy ngươi thì nhất định phải cho ta quỳ xuống bồi tội. Cút xa một chút, ta không rảnh ở nơi này và ngươi lãng phí thời gian. Lăng Vân chán ghét mà vứt bỏ nói. Sở Yên Nhiên là có chút sắc đẹp, nhưng so với Lạc Thiên Thiên mà nói, kém vượt quá nhiều ít vạn dặm. có cái này có thời gian, hắn còn không bằng hơn Bồi Bồi Lạc Thiên Thiên, ở nơi này xem Sở Yên Nhiên như thế cái rong chi tục phấn, nhất định chính là ô nhục ánh mắt. Lời này lập tức tiến một bước chọc giận Sở Yên Nhiên. Người cặn bã, người bị ổi ta, lại còn như vậy phách lối. Sở Yên Nhiên khí ngực kịch liệt phập phồng, nàng ngực còn không nhỏ, hết lần này tới lần khác nàng lối ăn mặc diêm dúa loè loẹt, mặc hở hang, hai vú nửa lộ, nhìn rất nhiều nam mắt người đều thẳng. Tưởng Thiếu Hà, ngươi không phải nói, ngươi là Đông Chính Bang nồng cốt, còn vô cùng bị thiếu bang chủ coi trọng. Sở Yên Nhiên nhìn về phía bên cạnh anh tuấn nam tử, cái này nhà hàng huy hoàng là Đông Chính Bang sản nghiệp, ngươi còn không để cho hộ vệ, lập tức đem người này cặn bã bắt lại. Xinh đẹp ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Tưởng Thiếu Hà sắc mặt âm lãnh, trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, liền có mấy cái nhà hàng huy hoàng hộ vệ đi tới. Cầm hắn bắt lại cho ta, Tưởng Thiếu Hà lạnh lùng nói, mấy cái tử lầu hộ vệ đang muốn tiến lên, liền nghe được một đạo lạnh lẽo êm tai thanh âm vang lên, các ngươi đang làm gì? Đám người quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy một tên nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Nguyên bản ở trong mắt mọi người, còn rất có mị lực Sở Yên Nhiên, cùng thiếu nữ này một so, vậy đơn giản là được vịt con xấu xí. Tiểu thư Thiên Thiên, Tưởng Thiếu Hà cũng là ánh mắt sáng lên, rất nhiều người lập tức nhìn ra, thiếu nữ này chính là Lạc gia Lạc Thiên Thiên, là mới gần nổi tiếng Ngọc Sơn thành nữ thần. Lạc Thiên Thiên nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, trước nàng đợi đã lâu không đợi được Lăng Vân, liền đứng dậy tìm Lăng Vân. Đi không mấy bước, nàng liền phát hiện nơi này động tĩnh, đi tới vừa thấy, lại là Lăng Vân đang bị một người cô gái dẫn một đám người bêu xấu. Lạc Thiên Thiên đối với Lăng Vân rất hiểu, há sẽ không biết Lăng Vân căn bản không có thể làm loại chuyện này. Gặp Lạc Thiên Thiên tới một cái, liền cướp đi mình ánh sáng, liền mình bị tiết độc chuyện, tựa hồ cũng không người để ý. Sở Yên Nhiên trong mắt không khỏi lộ ra nồng nặc vẻ ghen tị. Mà Tưởng Thiếu Hà ánh mắt đã không có nàng, nóng bỏng nhìn Lạc Thiên Thiên nói, tiểu thư Thiên Thiên, nơi này có một người cặn bã, ở trước mặt mọi người khinh nhờn phái nữ, ta đang muốn đem hắn bắt lại. Im miệng, Lạc Thiên Thiên quát lạnh. Vừa nói, Lạc Thiên Thiên liền đi tới Lăng Vân bên người, và Lăng Vân sóng vai lên. Thái độ này, đã lại rõ ràng bất quá. Tưởng Thiếu Hà sửng sốt một chút, tiểu thư Thiên Thiên, người biết người cặn bã này. Ta nói để cho ngươi im miệng, Lạc Thiên Thiên nói, nghe cho kỹ, Lăng Vân là ta Lạc Thiên Thiên người đàn ông, các ngươi cảm thấy, liền nàng như vậy một cái, sao ta Lạc Thiên Thiên kém không biết nhiều ít lần người phụ nữ, cũng xứng để cho Lăng Vân khinh nhờn. Dưới tình huống bình thường, Lạc Thiên Thiên là rất khiêm tốn, chưa bao giờ sẽ bởi vì mình mạo mỹ, liền xem thường những cô gái khác. Nhưng cái này Sở Yên Nhiên chân thực quá buồn nôn, lại dám nói Lăng Vân khinh nhờn nàng, đây quả thực là đối với Lăng Vân làm nhục. Cho nên Lạc Thiên Thiên không ngại hung hăng làm nhục Sở Yên Nhiên. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người phản ứng đầu tiên, không phải ồn ào náo động và xô trào, mà là yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lạc Thiên Thiên. Bọn họ nghe được cái gì? Lạc Thiên Thiên lại có thể ở lớn đình Quảng Chi Hạ, công khai thẳng thừng nói, bên cạnh cái này kêu Lăng Vân Hắc Y thiếu niên, là nàng người đàn ông. Nháy mắt tức thì, vô số nam tử đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Trước ở nơi này Ngọc Sơn Thành, không biết nhiều ít quyền quý đệ tử theo đuổi qua Lạc Thiên Thiên. Trong đó Đông Chính Bang thiếu bang chủ, gần đây nghe nói cũng muốn và Lạc Thiên Thiên thông gia, nhưng đều bị Lạc Thiên Thiên lãnh đạm diệt sạch. Mà rất nhiều con em quyền quý cứ việc bị cự tuyệt, trong lòng có chút khó chịu, có thể cũng không lâu lắm tâm tình liền bình phục. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái khác con em quyền quý giống vậy bị cự tuyệt. Như vậy thứ nhất, lại càng phát biểu dương Lạc Thiên Thiên là nữ thần, đừng nói phổ thông võ giả, rất nhiều con em quyền quý cũng làm si mê. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, cái này đóa cự tuyệt vô số con em quyền quý nữ thần hoa, lại có thể bị một cái không biết tên thiếu niên cho lấy đi. Bất quá cùng lúc đó, mọi người cũng cảm thấy được Lạc Thiên Thiên mà nói, đúng là rất có đạo lý. Cái này Lăng Vân người phụ nữ lại là Lạc Thiên Thiên. Có cái loại này mỹ nhân tuyệt sắc, Sở Yên Nhiên có coi là cái gì, người sau tự hồ xác thực không đáng giá được Lăng Vân đi dâm loạn. Ngươi, Sở Yên Nhiên đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên đây rõ ràng là ở công khai làm nhục nàng. Hết lần này tới lần khác, cho dù nàng tự tin đi nữa, giờ phút này đối mặt Lạc Thiên Thiên cái loại này mỹ nhân tuyệt sắc, vậy đều không khỏi sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm chi tâm. Trong chốc lát, Sở Yên Nhiên đều có chồng, đem Lạc Thiên Thiên cái loại này tuyệt sắc đẹp mặt bị rạch rách xung động. Thật ra thì muốn biết chân tướng như thế nào rất đơn giản. Lạc Thiên Thiên lãnh đạm nói, ta muốn nhà hàng huy hoàng cái loại này lớn tử lầu, nhất định là có quản chế trận pháp, chỉ cần tử lầu điều lấy mới vừa rồi quản chế trận pháp ghi chép hình ảnh, hết thảy dĩ nhiên là sẽ được phơi bày. Vị này Tưởng đà chủ, người cảm thấy thế nào? Tưởng Thiếu Hà diễn cảm lộ vẻ rất cứng ngắc, hắn nội tâm, giờ phút này đồng dạng là lửa ghen vạn trường. Nếu như Lạc Thiên Thiên gả cho Đông Chính Bang thiếu bang chủ, vậy hắn còn không lời có thể nói. Dẫu sao Đông Chính Bang thiếu bang chủ địa vị đặt ở vậy. Hắn cho dù lại không phục, vậy chỉ có thể nhịn. Nhưng cái này Lăng Vân dựa vào cái gì? Một cái nho nhỏ thái hư võ giả, liền phân châu cũng không bằng tồn tại, cũng xứng hái Lạc Thiên Thiên cái này đóa tuyệt thế kiều hoa. Ở Tưởng Thiếu Hà lửa ghen cuồn cuộn lúc đó, Sở Yên Nhiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Tưởng Thiếu Hà, mau, đi nhanh điều lấy quản chế trận pháp. Sở Yên Nhiên cả giận nói, ta tin tưởng, cùng quản chế trận pháp vừa ra, người này mảnh vụn bộ mặt thật, nhất định sẽ bị bại lộ. Nàng giọng rất kỳ quái, có tức giận, có ghen tị, còn mang vô hình hưng phấn. Mà nàng sở dĩ sẽ hưng phấn, là bởi vì là nàng cảm thấy, đây là một cái đả kích Lạc Thiên Thiên lớn thời cơ tốt. Nàng là thật cho rằng, chính là Lăng Vân sờ nàng cái mông. Trước Lạc Thiên Thiên nhưng mà chính miệng thừa nhận, Lăng Vân là nàng người đàn ông. Như vậy, đến khi chân tướng vừa ra, mọi người chính mắt nhìn thấy, Lạc Thiên Thiên người đàn ông sờ nàng Sở Yên Nhiên cái mông. Cái này không thể nghi ngờ là có thể chứng minh, nàng Sở Yên Nhiên mị lực, không thể so với Lạc Thiên Thiên thấp. Đồng thời Lạc Thiên Thiên người đàn ông bêu xấu, cũng có thể để cho Lạc Thiên Thiên trên mặt không sáng. Chương 1365, đánh cho thành đầu heo, gặp Sở Yên Nhiên như vậy lòng tin tràn đầy, Tưởng Thiếu Hà trong lòng cũng là động một cái. Chẳng lẽ Lăng Vân thật sờ Sở Yên Nhiên cái mông? Nếu không phải như vậy, Sở Yên Nhiên tại sao có thể như vậy tự tin? Vô hình, Tưởng Thiếu Hà vậy sinh ra một ít lòng tin. Như Lăng Vân thật sờ Sở Yên Nhiên cái mông, vậy chắc hẳn Lạc Thiên Thiên liền sẽ thấy rõ Lăng Vân bộ mặt thật, đối với Lăng Vân sinh ra chán ghét chi tâm. Đến khi đó, bọn họ những con em quyền quý không thể nghi ngờ lại có cơ hội. Được, lúc này Tưởng Thiếu Hà liền gật đầu, tới mấy người, theo ta cùng đi điều lấy quản chế trận pháp. Trong lúc nói chuyện, Tưởng Thiếu Hà liền mang theo mấy cái nhà hàng huy hoàng hộ vệ, đi tử lầu quản chế trận pháp phòng. Quản chế trận pháp phòng, chỉ chốc lát sau, Tưởng Thiếu Hà liền đem tử lầu nơi cửa chính quản chế trận pháp điều lấy ra. Chỉ nhìn một lát, Tưởng Thiếu Hà liền gương mặt co quắp. Sở Yên Nhiên cái đó nữ nhân ngu xuẩn, Tưởng Thiếu Hà không khỏi mắng. Quản chế trận pháp trong hình, rõ ràng cho thấy, Lăng Vân căn bản không sờ Sở Yên Nhiên cái mông. Chân tướng, giống như Lăng Vân nói như vậy, là Sở Yên Nhiên chủ động xông về Lăng Vân, sau đó Lăng Vân còn một mặt chê dùng linh cương chặn lại Sở Yên Nhiên. Tưởng đà chủ, cái này, những hộ vệ khác chần chờ nhìn Tưởng Thiếu Hà. Tưởng Thiếu Hà ở Đông Chính Bang bên trong, đảm nhiệm đà chủ vị, quyền lực không nhỏ. Những thứ này nhà hàng huy hoàng hộ vệ, cũng là Đông Chính Bang thành viên, đối với Tưởng Thiếu Hà tự nhiên kính sợ. Tưởng Thiếu Hà sắc mặt một hồi biến đổi, qua một hồi, hắn cắn răng làm ra quyết định, chờ lát đi xuống sau đó, liền nói Lăng Vân đúng là sờ Sở Yên Nhiên cái mông, không qua chúng ta hình ảnh thấy một nửa, quản chế trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên không cách nào đem hình ảnh theo dõi điều lấy ra. Còn như phá hoại quản chế trận pháp, hoặc là loại bỏ quản chế trận pháp bên trong hình ảnh, những thứ này hắn còn không làm được. Nhà hàng huy hoàng quản chế trận pháp, nắm trong tay ở thiếu bang chủ trong tay. Hắn có thể không có quyền lực đi thao túng cái này quản chế trận pháp, lại không dám đi phá hoại. Cũng may, sự việc vậy không việc gì, chỉ cần hắn giả định cái này quản chế trận pháp có vấn đề, không đem hình ảnh theo dõi cầm đi ra ngoài, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền cầm hắn không có biện pháp. Ừ, bọn hộ vệ đều gật đầu, lúc này, đoàn người trở về đến tử lầu cửa, những người khác cũng mong đợi nhìn bọn họ. Tưởng Thiếu Hà một mặt nghĩa tránh ngôn từ nói, xinh đẹp tiểu thư nói không sai, ta mới vừa rồi đã xem qua hình ảnh theo dõi, sự thật giống như xinh đẹp tiểu thư nói như vậy, đích xác là Lăng Vân công tử sờ xinh đẹp tiểu thư cái mông. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, lại có thể thật sự là Lăng Vân sờ Sở Yên Nhiên cái mông. Cái này Lăng Vân, rõ ràng đã có Lạc Thiên Thiên đại mỹ nhân như vậy, không nghĩ tới còn sẽ làm ra cái loại này xấu xa hạ lưu chuyện. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Lạc Thiên Thiên cũng là sắc mặt trầm xuống, đối với Tưởng Thiếu Hà mà nói, nàng là nửa chữ đều không tin. Ta liền nói, nhất định là hắn dâm loạn ta. Sở Yên Nhiên hất cằm lên, Lạc Thiên Thiên, hiện tại ngươi nói thế nào? Ngươi người đàn ông dâm loạn ta, ngươi có phải hay không còn phải tiếp tục bao che nàng? Lạc Thiên Thiên không để ý tới nàng, mà là nhìn Tưởng Thiếu Hà, Tưởng đà chủ, ngươi nói thấy được hình ảnh theo dõi, như vậy ngươi đều lấy hình ảnh theo dõi đâu? Làm sao không lấy ra, cho mọi người cùng nhau xem. Hụ hụ, Tưởng Thiếu Hà liền hụ hai tiếng, cái này hình ảnh theo dõi, ta đích thực nhìn, không quá ta thấy một nửa thời điểm, quản chế trận pháp liền xảy ra vấn đề, cho nên cái này hình ảnh theo dõi, đã không cách nào điều lấy ra. Lạc Thiên Thiên trên mặt lộ ra phúng gai vẻ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tiểu thư Thiên Thiên, ta biết có thời điểm, chân tướng là rất khó để cho người khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Tưởng Thiếu Hà nói, mới vừa rồi hình ảnh theo dõi vượt quá ta thấy, mấy cái khác tử lầu hộ vệ cũng nhìn thấy, các ngươi nói sao? Vừa nói, hắn nhìn về phía mấy cái khác hộ vệ. Không sai, chúng ta đều thấy được, đám người tử lầu hộ vệ đều gật đầu. Tiểu thư Thiên Thiên, ta thừa nhận ngươi đúng rất đẹp lệ, nhưng có lúc, ngươi đối với người đàn ông còn chưa biết rõ. Tưởng Thiếu Hà nói, người đàn ông trong lòng, đều có lén lút chi tâm, cái gọi là hoa nhà không bằng hoa dại thơm, Lăng Vân có ngươi, còn đi mơ ước những đàn bà khác, cái này ở ta xem ra, là rất bình thường. Dĩ nhiên, hắn ngàn không nên, vạn không nên, liền không nên dùng cái loại này thô bỉ thủ đoạn, muốn lén lút mà nói, bên ngoài có bó lớn Thanh Lâu Câu Phường mà. Lạc Thiên Thiên, ta hy vọng ngươi lập tức để cho ngươi người đàn ông, đối với ta dập đầu bồi tội. Sở Yên Nhiên nói tiếp, bá, ngay tại lúc này, ai cũng không nghĩ tới chuyện xảy ra. Lăng Vân bỗng nhiên động một cái, thân hình liền biến mất, đi tới Tưởng Thiếu Hà trước người. Ngươi làm gì? Tưởng Thiếu Hà con ngươi co rúm một cái. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân rõ ràng là thái hư võ giả, có thể tốc độ vào lại hắn cái này phá hư cường giả đều phải mau. Lăng Vân không trả lời, bắt lại Tưởng Thiếu Hà đầu, hướng về phía bên cạnh một cái bàn, hung hãn đập xuống. Phịch, Tưởng Thiếu Hà đầu nhất thời đem bàn kia tử đập bể. Vô số cháo tạt vào Tưởng Thiếu Hà trên mình, cầm Tưởng Thiếu Hà biến thành ướt như chuột lột. Lăng Vân chính là dùng linh cương, đem những thứ này cháo cũng ngăn cách bên ngoài. Ngươi làm gì, chẳng lẽ là bị người vạch trần, thẹn quá thành giận. Lăng Vân, người cản rỡ, lập tức buông ra Tưởng đà chủ. Bốn phía nhất thời một phiến hốt hoảng, Lạc Thiên Thiên, cái này chính là người đàn ông của em. Không chỉ là một thô bỉ người cặn bã, còn là một bạo lực cuồng. Sở Yên Nhiên hô to, tựa hồ ước gì để cho Lạc Thiên Thiên hơn ném chút mặt mũi. Lăng Vân không để ý tới những người khác, lạnh nhạt nhìn Tưởng Thiếu Hà, hiện tại nói cho ta, quản chế trận pháp thật xảy ra vấn đề. À, người cái này rác rưởi. Tưởng Thiếu Hà tức giận thét chói tai. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền lại lần nữa nắm hắn đầu, hướng về phía mặt đất chính là một hồi mãnh đập. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Thiếu Hà đầu cũng không còn hình người. Dừng tay, lại dám đả thương hại Tưởng đà chủ, người thật là to gan. Các hạ, người đây là đang khiêu khích ta Đông Chính Bang. Bốn phía những hộ vệ khác sắc lệ nội cha hô to. Nhưng không có một cái hộ vệ dám lên trước ngăn trở. Dẫu sao, Tưởng Thiếu Hà thực lực bản thân bất phàm, liền Tưởng Thiếu Hà đều không phải là cái này Lăng Vân đối thủ, bọn họ lên cũng chỉ có thể bị giày xéo. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể dọn ra Đông Chính Bang danh tiếng, định lấy này tới trấn nhiếp Lăng Vân. Lăng Vân nơi nào sẽ để ý cái gì Đông Chính Bang? Hắn lạnh lùng nhìn Tưởng Thiếu Hà, không nghĩ tới ngươi miệng còn rất cứng rắn, chỉ là ta rất hy vọng, đầu ngươi cũng có thể tiếp tục cứng rắn đi xuống, không muốn về sau, và dưa hấu bể mất. Tưởng Thiếu Hà rốt cuộc sợ, người điên, à, người cái này người điên, người muốn làm cái gì? Hắn thê thảm kêu gào, ta hỏi ngươi một lần nữa, quản chế trận pháp có hay không xấu xa? Lăng Vân giọng lạnh lẽo, hắn cũng không tin Tưởng Thiếu Hà nói. Cái này nhà hàng huy hoàng, vừa thấy đã biết cấp bậc không thấp, quản chế trận pháp khẳng định cũng là phẩm cấp không thấp như vậy, làm sao có thể nói xấu xa liền xấu xa, hơn nữa còn xấu trùng hợp như vậy. Không xấu xa, quản chế trận pháp không xấu xa, Tưởng Thiếu Hà thật bị làm sợ, không dám nói nữa láo. Hắn lo lắng nói tiếp, thật sẽ bị Lăng Vân giết chết. Để cho bọn họ đi cầm quản chế trận pháp bên trong hình ảnh, cho ta điều lấy ra. Lăng Vân lạnh lùng nói, là... Tưởng Thiếu Hà mặt tràn đầy sợ hãi, vừa hướng những hộ vệ khác quát lên, các ngươi là heo sao, còn không đi cầm điều lấy hình ảnh theo dõi lấy tới. Chương 1366, chân tướng rõ ràng, nghe được Tưởng Thiếu Hà lời này, bốn phía tất cả mọi người ý thức được không đúng. Rõ ràng quản chế trận pháp không xấu xa, hơn nữa hình ảnh theo dõi đã điều lấy ra. Tưởng Thiếu Hà tại sao trước không lấy tới, còn muốn nói dối quản chế trận pháp đã hư. Tưởng Thiếu Hà, quản chế trận pháp rõ ràng không xấu xa. Người tại sao nói láo? Sở Yên Nhiên mờ mịt nói, mẹ cái miệng, còn không phải là bởi vì ngươi cái này xú bà nương. Tưởng Thiếu Hà trong lòng tức miệng mắng to, nếu không phải hắn bị Lăng Vân đè xuống đất, thật hận không được cho Sở Yên Nhiên một bàn tay. Tử lầu hộ vệ làm việc hiệu suất rất cao, một phút sau đó, quản chế trận pháp điều lấy tranh mặt, liền bị bọn họ lấy tới. Cái này quản chế trận pháp hình ảnh, tồn trữ ở trận pháp trong ngọc. Cầm trận pháp ngọc hộ vệ có chút do dự, liếc nhìn Sở Yên Nhiên. Vừa nhìn về phía Tưởng Thiếu Hà, Lăng Vân ánh mắt híp lại, nắm Tưởng Thiếu Hà đầu lâu, hướng về phía mặt đất trực tiếp đập một cái. Tưởng Thiếu Hà sắp điên rồi, hắn cũng không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm hộ vệ kia nói, xem ngươi tê liệt, ngươi xem ta làm gì,